Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 155 đây là binh khí cảnh giới. Hợp nhất cấp A. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết. Diệp Phong cùng Trịnh Sơn một trận chiến này xa xa còn chưa kết thúc. Trịnh Sơn nói lời rất đúng. Coi như Diệp Phong giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, lĩnh ngộ cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ kiếm nguyên thuẫn, thế nhưng không có nghĩa là liền sẽ là Trịnh Sơn đối thủ. Ngươi còn có bản lãnh gì? Tất cả đều xuất ra đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối lấy trước mắt Trịnh Sơn ngoắc ngón tay. Luyện võ trường phía trên mọi người gặp Diệp Phong lại đối Trịnh Sơn làm ra động tác như thế. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trịnh Sơn thế nhưng là một tên sơ cấp đại tông sư A. Tông sư không thể nhục. Đại tông sư càng không thể nhục. Quả nhiên, Trịnh Sơn giận tím mặt. Diệp Phong, ta muốn là muốn đánh bại ngươi lời nói. Dễ như trở bàn tay. Ta để ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Trịnh Sơn nổ hống lên tiếng. Âm rơi. Trịnh Sơn nhanh lùi lại mấy chục mét. Trên dưới quanh người nguyên khí bắt đầu phóng ra ngoài. Mấy trăm đạo nguyên khí ngưng tập hợp một chỗ. Tạo thành một đạo to lớn sóng xung kích. Sóng xung kích trực kích Diệp Phong. To lớn sóng xung kích để luyện võ trường phía trên sàn nhà ào ào đằng không mà lên. Mà mặt đất cũng xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Một số nhỏ yếu thành viên đã sủi lơ trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ. Phóng ra ngoài nguyên lực đã là khủng bố như thế. Như vậy thi triển nhất trọng thao thiết chi lực, sẽ xuất hiện dạng gì khủng bố tràng diện. Bọn họ đã không dám nghĩ. Chỉ thấy to lớn sóng xung kích cách Diệp Phong càng ngày càng gần. Phong Thương ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Phong đến cùng có thể hay không ngăn cản được dạng này một kích. Nếu không có lực ngăn cản lời nói, hắn sẽ ra tay. Hắn đối Diệp Phong ký thác kỳ vọng. Lấy Diệp Phong thiên phú kinh khủng, không chỉ có tại Long Quốc, liền xem như tại Lam Tinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Khủng bố như vậy công kích, luyện võ trường phía trên đại đa số người đều cho rằng Diệp Phong không có khả năng ngăn cản. Cho dù là cao cấp kiếm đạo phòng ngự nguyên kỹ kiếm nguyên thuẫn, cũng không có khả năng phòng ngự được công kích như vậy. Diệp Phong trên mặt không có chút rung động nào, cũng không có bởi vì cự đại trùng kích sóng đánh tới mà xuất hiện mảy may biến hóa. Bất ngờ, hắn dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay, kiếm mang ngưng tụ thành một thanh kim sắc lợi kiếm. Kim sắc lợi kiếm tản ra chướng mắt kim quang, như thần chi binh khí. Hưu, ngay tại to lớn sóng xung kích đến Diệp Phong phủ cận lúc, Diệp Phong một kiếm đánh vào cự đại trùng kích sóng phía trên. Kim sắc lợi kiếm cùng cự đại trùng kích sóng trùng điệp đụng vào nhau. Không gian chấn động. Luyện võ trường run rẩy. Chỉ là trong nháy mắt, cự đại trùng kích sóng liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Diệp Phong trên ngón tay kim sắc lợi kiếm theo tại. Binh khí cảnh giới. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương từng chữ nói ra. Chấn kinh mở miệng. Luyện võ trường phía trên các thành viên lại như thế nào không biết. Nhất định phải đạt tới binh khí cảnh giới mới có thể làm đến mức độ như thế. Diệp Phong đã là hợp nhất cấp. Hợp nhất. Nhân binh hợp nhất. Giờ khắc này, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Cứng họng. Bọn họ dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy tràng diện. Người. Trịnh Sơn muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Có thể hắn lúc này đã lắp bắp. Bây giờ nói không ra một câu đầy đủ. Hợp nhất cấp. Đây chính là hợp nhất cấp A. Tại Lam Tinh giác tỉnh binh khí thiên phú võ giả tuyệt số lượng cũng không ít. Thế nhưng là đạt tới binh khí cảnh giới lác đác không có mấy. Diệp Phong vậy mà đạt đến ban đầu cảnh giới hợp nhất cấp. Không chỉ là Trịnh Sơn vô pháp tiếp nhận. Luyện võ trường phía trên đại đa số người cũng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Bởi vì bọn hắn cảm thấy cùng Diệp Phong tông sư so ra, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Lôi thần song binh đoàn các cao tầng cũng chấn kinh vô cùng. Bọn họ bắt đầu minh bạch vì cái gì đoàn trưởng sẽ nói Diệp Phong là một tên trung cực thiên tài. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi lại là hợp nhất cấp cường giả. Trình Sơn sau khi tính hồn lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết, Trình Sơn vẫn không có thua. Hắn còn không có thôi động nhất trọng thao thiết chi uy. Nếu như thôi động nhất trọng thao thiết chi uy, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07, chương 156 nguyên lai là hợp thế cấp. Trình Sơn phục, Diệp Phong, đến đón lấy ta sẽ thôi động thao thiết chi lực, coi như ngươi thua ở trên tay của ta, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Trình Sơn nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng nói. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người biết, Trình Sơn sắp thôi động nhất trọng thao thiết chi lực. Tới đi. Diệp Phong lần nữa đối với Trình Sơn ngoắc ngón tay. Luyện võ trường phía trên mọi người thấy thế kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong còn dám đối Trình Sơn làm ra động tác như vậy tới. Hắn chẳng lẽ không biết thao thiết chi lực khủng bố à? Diệp Phong, ta muốn ngươi đẹp mặt. Trình Sơn nổi trận lôi đình, phẫn nộ cùng cực. Bỗng nhiên, quấn quanh ở Trình Sơn trên thân thể nhất trọng thao thiết chi lực bao phủ mà ra. Hướng Diệp Phong bay tập mà đến. Nhất trọng thao thiết chi lực chỗ đến, không gian không ngừng đánh nứt. Toàn bộ luyện võ trường cực kỳ run rẩy, nhìn qua như là động đất. Thao thiết chi uy, Diệp Phong nên như thế nào ngăn cản? Tất cả mọi người cho rằng Diệp Phong bất kể như thế nào đều không ngăn cản được công kích như vậy. Thao thiết chi lực thực sự thật là đáng sợ. Tại nhất trọng thao thiết chi lực theo Trình Sơn trên thân thể bao phủ mà ra thời điểm, Trình Sơn đã cười lạnh. Bởi vì hắn biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng ngăn trở thao thiết chi uy. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, luyện võ trường bên trong cái kia đảo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, rộng chừng 10 trượng kiếm mang lại lời nói bắt đầu che trùm lên trên thân thể hắn. Đây là Phong Thương nhìn lấy quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, không nhịn được đại kêu ra tiếng. Đây là hợp thế cấp mới có thể thôi động đi ra kiếm mang. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Tượng đất lại tuyệt đối dám thề. Đây là bọn họ từ trước tới nay kinh hãi nhất một lần. Hợp thế cấp, binh khí cảnh giới bên trong đại cảnh giới thứ hai. Diệp Phong thôi động ra rộng 10 trượng lớn kiếm mang, cũng liền đại biểu hắn không phải hợp nhất cấp, mà chính là hợp thế cấp. Đây chính là hợp thế cấp A. Lam Tinh thật sự có dạng này thiên tài A. Rất nhiều người vội vàng nháy nháy mắt. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện tin tưởng đây hết thảy đều là giả. Bởi vì cái này thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Diệp Phong lấy tuổi tác như vậy thành là cao cấp tông sư, giác tỉnh kiếm đạo thiên phú, lĩnh ngộ cao cấp kiếm đạo nguyên kỹ, hợp nhất cấp còn chưa tính. Nhưng bây giờ Diệp Phong để bọn hắn biết, Diệp Phong không phải hợp nhất cấp, mà chính là hợp thế cấp. Bọn họ vô pháp tiếp nhận. Ngay tại nhất trọng thao thiết chi uy cách Diệp Phong càng ngày càng gần lúc, bỗng nhiên quấn quanh ở Diệp Phong trên thân thể rộng 10 trượng kiếm khí lớn hình thành một thanh rộng 10 trượng cử kiếm. Diệp Phong tay cầm khủng bố cử kiếm, một kiếm bổ về phía cuốn tới nhất trọng thao thiết chi lực. Tại bổ ra một kiếm này lúc, thiên địa nguyên khí tụ đến, không ngừng bám vào kiếm mang ngưng kết mà thành cử kiếm phía trên. Ầm ầm, làm rộng chừng 10 trượng cử kiếm đánh vào nhất trọng thao thiết chi lực phía trên lúc, nhất trọng thao thiết chi lực trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, kinh khủng kiếm mang phóng ra ngoài, luyện võ trường phía trên không ngừng xuất hiện kịch liệt nổ tung. Kiếm mang phóng ra ngoài hướng bốn phía khuyết tán, một số hạ cấp thành viên đã sợ đến hồn kinh hãi phách rơi. như là khủng bố như vậy kiếm mang đánh tại trên thân thể của bọn hắn. Bọn họ đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương, hắn vội vàng thôi động nguyên khí. Nguyên khí hình thành một cái to lớn nguyên khí bình chướng, đem tất cả thành viên đều cho bao vây lại. Diệp Phong cùng Trịnh Sơn chỗ khu vực đã nhìn không thấy cái gì gì tràng diện. Tràn đầy bốn phía kiếm mang nguyên lực, làm bốn phía kiếm mang nguyên lực biến mất lúc, tất cả mọi người đồng loạt hướng Diệp Phong cùng Trịnh Sơn vị trí nhìn qua. Chỉ thấy Trịnh Sơn đã ngã trên mặt đất, thở mạnh. Trên mặt của hắn tràn đầy cháy đen hình, y phục bốn phía xuất hiện vết nứt, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Diệp Phong. Trịnh Sơn đại thở hổn hển mấy cái. Hắn nhìn lấy Diệp Phong. Ta phục. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 157 lôi nguyên thạch. 80 vạn chiến lực. Trịnh Sơn cũng không phải là nói một chút, mà là thật phục. Hắn lúc trước vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại là cường đại như vậy võ giả. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người một trận hai mặt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong đã là vĩnh viễn không cách nào vượt qua Đại Sơn. Lôi thần song binh đoàn cao tầng trực tiếp cứng tại nguyên chỗ. Bọn họ đều là cao giai võ giả. So những người khác càng hiểu được Diệp Phong khủng bố. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đoàn trưởng sẽ nói nếu như Diệp Phong trưởng thành, Lam Tinh có lẽ sẽ lại nhiều một tôn bá chủ như vậy. Đoàn trưởng Phong Thương cực kỳ vui mừng nhìn lấy Diệp Phong. Đem Diệp Phong hấp thu tiến lôi thần song binh đoàn. Đây là hắn đời này lớn nhất quyết định anh minh. Diệp Phong, ngươi đi theo ta. Phong Thương đi đến Diệp Phong bên người. Đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Biết Phong Thương nhất định có việc mới tìm hắn. Lập tức, Diệp Phong, Phong Thương cùng các cao tầng đều hướng về đoàn trưởng điện đi đến. Một đoàn người đến đoàn trưởng bọc hậu. Tất cả đều ngồi xuống. Phong Thương nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi là ta lôi thần song binh đoàn xuất sắc nhất tồn tại. Cho nên ta quyết định đem lôi nguyên thạch giao cho ngươi. Trong đại điện các cao tầng nghe đoàn trưởng, bọn họ ào ào động rung lên. Bất quá bọn hắn biết lấy Diệp Phong gì bẩm thiên phú, hoàn toàn có tư cách thu hoạch được lôi nguyên thạch. Đoàn trưởng, lôi nguyên thạch là cái gì? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Phong Thương. Hắn lần đầu tiên nghe nói qua lôi nguyên thạch. Lôi nguyên thạch là ta 3 năm trước đây tại giã ngoại ngẫu nhiên lấy được. Bất quá lớn chừng ngón cái. Tên là ta lấy. Bên trong ẩm chứa kinh khủng nguyên khí. Bất quá chúng ta đều không thể hấp thu bên trong nguyên khí. Không biết ngươi có thể hay không. Nói xong, Phong Thương móc ra một khối kỳ lạ tảng đá. Tảng đá hiện lên xanh biếc, trong suốt sáng long lanh. Bên trong xác thực ẩm chứa kinh khủng nguyên khí. Phong Thương đem lôi nguyên thạch đưa cho Diệp Phong. Phong Thương biết giống Diệp Phong dạng này siêu cấp thiên tài, không bao lâu liền có thể vang vọng toàn bộ đế đô Long Thành. Mà Diệp Phong là theo bọn họ lôi thần song binh đoàn bên trong đi ra. Lôi thần song binh đoàn địa vị đem về thẳng tắp tăng lên. Diệp Phong nhận lấy lôi nguyên thạch, cảm thụ một chút về sau, phát hiện muốn hấp thu lôi nguyên thạch bên trong nguyên khí cũng không dễ dàng. Cao cấp nguyên tướng Phong Thương cũng vô pháp hấp thu bên trong nguyên khí. Hắn tự nhiên cũng không được. Bất quá giữ lấy xem một chút đi. Diệp Phong rời đi đoàn trưởng điện sau đó, hắn về đến phòng nghiên cứu nửa ngày thời gian lôi nguyên thạch. Nhưng không thu hoạch được gì. Cách thần cấp đánh dấu còn có mấy cái ngày. Mấy ngày nay Diệp Phong một mực tại lôi trì bên trong hấp thu nguyên khí. Phanh phanh phanh. 700.010, 700.150, 700.220, 700.230. Diệp Phong chiến lực đã đi tới 70 vạn. Ngày mai là hắn có thể đầy đủ tiến hành thần cấp đánh dấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định thần cấp đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng hấp thu to lớn nguyên khí cơ hội S1. Hấp thu to lớn nguyên khí. Diệp Phong giật mình. Cái này nói không phải là lôi nguyên thạch à? Lôi nguyên thạch bên trong nhưng có lấy cường đại nguyên khí à? Hắn lấy ra lôi nguyên thạch. Sử dụng hấp thu to lớn nguyên khí cơ hội. Nhất thời, lôi nguyên thạch bên trong nguyên khí liên tục không ngừng tiến vào Diệp Phong thân thể. Diệp Phong võng mạc phía trên nguyên khí gia tăng số liệu. Cũng đến một mức độ khủng bố. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Nguyên khí 999.999. Mỗi giây lấy 99 vạn nguyên khí gia tăng. Để Diệp Phong thất vọng là, cũng không có hấp thu bao lâu, lôi nguyên thạch bên trong nguyên khí liền bị hắn hấp thu hết. Thì cái này, đoàn trưởng cùng các cao tầng còn tưởng là thành bảo bối đây. Diệp Phong lắc đầu. Hắn đi tới chiến lực dụng cụ đo lường trước. Phanh phanh phanh. 812.000. 812.500. 813.400. 814.000. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong còn tương đối hài lòng. 80 vạn chiến lực. Cách sơ cấp đại tông sư cơ sở chiến lực cũng chỉ kém 20 vạn mà thôi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 158 bệnh mộc chi địa có nguyên khí trường hà. Diệp Phong, ta có thể đi vào à? Bất ngờ, đoàn trưởng Phong Thương thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa. Diệp Phong mở cửa. Đoàn trưởng Phong Thương đập vào mi mắt. Đoàn trưởng, có chuyện gì à? Phong Thương đi tiến gian phòng. Hắn đang chuẩn bị lúc nói chuyện, trong phòng chiến lực dụng cụ đo lường phía trên số liệu lại làm cho hắn dừng lại lời nói. Hắn đi đến chiến lực dụng cụ đo lường trước, cẩn thận nhìn lấy phía trên chiến lực. Hắn ngây ngẩn cả người. Diệp Phong, chiến lực của ngươi có 80 vạn rồi. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Phong Thương âm thầm lắc đầu. Hắn không hiểu trên cái thế giới này vì sao lại có Diệp Phong dạng này thiên tài. Hắn đều có chút gen rét lên. Sau đó, Phong Thương lại nhìn thấy lôi nguyên thạch. Lúc này lôi nguyên thạch đã ảm đạm vô quang. Diệp Phong, ngươi hấp thu lôi nguyên thạch. Đúng vậy, vừa mới hấp thu tốt. Phong Thương trầm mặc mấy giây. Xem ra lôi nguyên thạch cũng không phải là bảo bối gì. Ngươi đem lôi nguyên thạch bên trong nguyên khí hút dọn sạch, cũng không có tấn thăng đại tông sư. Bất quá Phong Thương nghĩ không hiểu là, vì cái gì hắn đường đường cao cấp nguyên tướng đều không thể hấp thu nguyên thạch, vì cái gì Diệp Phong lại là có thể hấp thu. Phong Thương càng nghĩ càng thấy đến, hắn tại Diệp Phong trước mặt làm sao một chút ưu thế cũng không có đâu. Rõ ràng hắn là trấn áp đại địa trấn địa nguyên tướng, giết hại vô số hung thú kinh khủng tồn tại. Diệp Phong, ta tới tìm ngươi cũng là muốn hỏi một chút ngươi có đi hay không bệnh mộc chi địa. Bệnh mộc chi địa? Bệnh mộc chi địa là một chỗ hung thú căn cứ, bên trong hung thú đồng dạng đi. Bất quá tương truyền bệnh mộc chi địa bên trong có nguyên khí trường hà tồn tại. Phong Thương đối với Diệp Phong nói. Nguyên khí? Sông dài. Diệp Phong kinh ngạc. Hắn tự nhiên là nghe nói qua nguyên khí trường hà. Tại Lam Tinh phía trên nguyên khí hà số lượng cực kỳ thư thớt. Võ giả ngâm hắn về sau, nguyên khí trường hà lại bởi vì nguyên khí giảm bớt mà chậm rãi khô cạn. Cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nguyên khí hà bên trong nguyên khí vô cùng nồng đậm. Đoàn trưởng, muốn là bệnh mộc chi địa thật sự có nguyên khí trường hà, không phải sớm nên bị người hút dọn sạch rồi hả? Nói thì nói như thế không tệ. Bất quá nghe nói nguyên khí hà vị trí cực kỳ ẩn nấp, cũng không biết có phải hay không là thật sự có nguyên khí trường hà. Kỳ thật ta cũng tự mình đi qua bệnh một chi địa, nhưng là không có tìm được nguyên khí trường hà. Diệp Phong nghe Phong Thương giải thích, hắn hiểu rõ ra. Lần này chủ yếu là muốn cho ngươi mang mấy cái lôi thần song binh đoàn thiên tài thành viên đi bệnh một chi địa lịch luyện một chút. Nếu như vận khí của ngươi tốt, thật phát hiện nguyên khí trường hà đây. Nói xong, Phong Thương lại nghĩ tới điều gì. Ngươi phải nhớ kỹ, nguyên khí trường hà chỉ có thể tông sư cấp hoặc tông sư cấp trở lên võ giả hấp thu, nếu không sẽ bảo thể mà chết. Phong Thương ý tứ rất rõ ràng. Vạn vừa phát hiện nguyên khí trường hà, đừng cho lôi thần song binh đoàn thiên tài thành viên ngâm trong đó. Có thể. Diệp Phong đáp ứng xuống. Vậy được đi. Thành viên bảng danh sách ta đã định ra tốt. Các ngươi ngày mai thì lên đường đi. Ta nghe nói Long Thanh Đại học cũng sẽ đi bệnh một chi địa lịch luyện. Nói. Phong Thương đem một phần bảng danh sách cho Diệp Phong. Nghe được Long Thanh Đại học bốn chữ thời điểm, Diệp Phong nghĩ đến Tô Họa cùng Diệp Thanh. Không biết các nàng thế nào. Đến tìm cái thời gian phải đi Long Thanh Đại học nhìn một chút các nàng. Phong Thương sau khi rời đi, Diệp Phong nhìn lấy danh sách trong tay. Trên danh sách có 5 người. Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn. 5 người đều là trung cấp đại võ sư cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh đều là có chút không tệ thiên tài. Trong đó Trịnh Phong hắn có ấn tượng. Hắn trong nháy mắt đánh bại Trịnh Phong về sau. Trịnh Phong phụ thân Trịnh Sơn vì lấy lại danh dự, lấy đến mức hiện tại đối Diệp Phong tâm phục khẩu phục. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 159 đến bệnh một chi địa. Diệp Phong tìm được 5 tên thiên tài thành viên. Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn. Theo trên danh sách tin tức đến xem, 5 người đều là dị năng võ giả, giác tỉnh thuộc tính thiên phú, tông sư trở xuống võ giả. Thuộc tính thiên phú vẫn là có trợ giúp rất lớn. 5 tên thiên tài thành viên sùng bái nhìn lấy Diệp Phong. Ánh mắt của bọn hắn nóng rực vô cùng. Trịnh Phong nguyên bản đối Diệp Phong là không phục lắm. Từ khi Diệp Phong tại luyện võ trường phía trên thể hiện ra thực lực kinh người đánh bại ba hắn Trịnh Sơn sau đó, Trịnh Phong liền đối với Diệp Phong tâm phục khẩu phục lên. 5 người đều là lôi thần song binh đoàn thiên tài cấp thành viên khác. Rất nhiều hắc thiết cấp, hoàng đồng cấp thậm chí bạch ngân cấp thành viên đều coi bọn họ là thành thần tượng. Thế nhưng là bọn họ lại là biết, bọn họ tại Diệp Phong trước mặt chẳng là cái thá gì. Mà bọn họ cũng biết Diệp Phong cũng là một tòa núi lớn, vĩnh viễn không có biện pháp vượt qua. Diệp Phong tông sư, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Trịnh Phong tò mò nhìn Diệp Phong. Hắn thổ sủng nhược kinh hỏi. Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na cùng Giang Văn trên mặt cũng nghi hoặc không thôi. Diệp Phong tìm bọn hắn để bọn hắn rất là thổ sủng nhược kinh. Nghĩ không ra Diệp Phong tông sư tìm bọn hắn là bởi vì chuyện gì. Diệp Phong hơi hơi giật mình. Hắn nguyên bản còn lấy vì bọn họ cũng đều biết nữa nha. Đoàn trưởng đã quyết định. Ngày mai do ta mang dẫn các ngươi đi bệnh một chi địa lịch luyện. Diệp Phong đối với 5 người nói. 5 người giật mình. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong tông sư có thể như vậy nói a? Diệp Phong tông sư, ngươi nói có thể là thật. Ngươi cứ nói đi. Trịnh Phong tự biết nói sai. Hắn vội vàng ngậm miệng lại. Tông sư cấp võ giả như thế nào lại cùng hắn một cách đại võ sư nói đùa đây. Đi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai thì xuất phát. Đúng, Diệp Phong tông sư. 5 người đối Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó rời đi nơi đây. Ngày thứ 2, Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trước mắt. Lên đường đi. Diệp Phong chậm rãi nói. Hắn phải làm mục đích ngoại trừ bảo hộ những thiên tài này thành viên bên ngoài. Mục đích chính yếu nhất vẫn là tìm kiếm nguyên khí trường hà. Một đoàn người bắt đầu hướng bệnh một chi địa mà đi. Ta nghe nói Long Thanh Đại học lần này sẽ ở bệnh một chi địa lịch luyện. Đoàn trưởng cùng Long Thanh Đại học hiệu trưởng một mực bất hòa. Không biết sẽ không phát sinh chuyện gì tình. Trịnh Phong bỗng nhiên nói. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói. Đoàn trưởng cùng Long Thanh Đại học hiệu trưởng tựa như là sư huyên để đi. Bởi vì làm một cái nữ hài sau đó trở mặt. A, còn có chuyện như vậy a. Nữ hài kia đâu? Ta nghe nói nữ hài kia đã chết. Sau đó đoàn trưởng cùng Long Thanh Đại học hiệu trưởng một mực cũng không cùng. Diệp Phong nghe lấy giữa bọn hắn đối thoại. Hắn nghĩ đến có chút ý tứ. Đoàn trưởng cùng Long Thanh Đại học hiệu trưởng ở giữa ăn oán tình cửu. Lái hướng bệnh một chi địa xe hơi phi tốc chạy nhanh. Sau mấy tiếng, xe hơi dừng lại. Bọn họ lúc này vị trí đã hoàn toàn hoang lương. Bất quá chí ít còn phải một ngày lộ trình mới có thể đến bệnh một chi địa. Diệp Phong một nhóm người hướng bệnh một chi địa tiến lên. Một đường lên bọn họ đều không có gặp phải bất luận cái gì hung thú. Bọn họ đạt tới bệnh một chi địa bên ngoài. Nhìn thấy không ít rồng rõ ràng sinh viên đại học. Những học sinh này đều từ đạo sư chỉ huy. Long Thanh Đại học làm cả nước cường đại nhất học viện võ giả. Các học sinh chất lượng không cần nhiều lời. Lần này tới bệnh một chi địa. Cũng đều là Long Thanh Đại học thiên tài. Diệp Phong nghĩ đến muốn là Tô Họa cùng Diệp Thanh cũng tới mà nói liền tốt. Bất quá khả năng này cơ hồ không có. Dù sao Tô Họa cùng Diệp Thanh tiến vào Long Thanh Đại học cũng không có thời gian bao lâu. Tuy nói Diệp Thanh có được siêu cấp tu luyện thiên phú. Có thể thời gian tu luyện dù sao quá ngắn. Bệnh một chi địa bên ngoài. Long Thanh Đại học đạo sư cùng thiên tài các học sinh. Bọn hắn cũng đều nhìn thấy Diệp Phong một nhóm người. Đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Lôi thần song binh đoàn người cũng tới bệnh một chi địa. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 160 lại có một cái tam tinh bạc kim cấp thành viên. Long Thanh Đại học đến bệnh một chi địa học sinh hết thảy có hơn 20 người. Từ 4 vị đạo sư chỉ huy. 4 tên đạo sư đều là cao cấp tông sư. Thực sự cường hãn. Đủ để bảo vệ những học sinh này tại bệnh một chi địa không nhận hung thú uy hiếp. Những học sinh này phần lớn đều là sơ cấp đại võ sư. Tại toàn bộ Long Quốc đều là thiên tài trong thiên tài. Long Thanh Đại học làm cả nước mạnh nhất học viện võ giả. Nắm giữ dạng này thiên tài học sinh cũng không kinh ngạc. Giờ phút này, Long Thanh Đại học đạo sư cùng các học sinh, ánh mắt của bọn hắn đều tìm đến phía Diệp Phong một nhóm người. Lôi thần song binh đoàn người làm sao cũng tới. Các ngươi biết à, lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng cùng chúng ta hiệu trưởng luôn luôn bất hòa. Chẳng lẽ là bọn họ biết chúng ta đến bệnh một chi địa lịch luyện, cho nên mới buồn nôn chúng ta. Ta cũng cảm thấy có loại khả năng này. Lôi thần song binh đoàn thật là dụng tâm lương khổ a. Long Thanh Đại học học sinh nhóm xì xào bàn tán. 4 tên Long Thanh Đại học đạo sư. Trên mặt của bọn hắn cũng hiển lộ ra một vệt vẻ không vui. Bất quá bọn hắn cũng đều là lôi thần song binh đoàn thiên tài thành viên đi. Rõ ràng đều là nhị tinh hoàng kim cấp thành viên. Còn có một cái. Một tên đệ tử quét mắt Diệp Phong mấy người treo ở huy chương trước ngực. Bỗng nhiên, người học sinh này đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giống như là nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình đồng dạng. 3. Tam tinh bạc kim cấp thành viên. Long Thanh Đại học chúng học sinh cũng nhìn thấy Diệp Phong trước ngực tam tinh bạc kim huy chương. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh đồng dạng bị giải ra. Tam tinh bạc kim huy chương. Đây chính là cao cấp tông sư mới có thể có huy chương A. Trước mắt người này. Nhìn qua. Cũng liền cùng bọn hắn không xê xích bao nhiêu A. Long Thanh Đại học 4 tên tông sư cấp đạo sư. Trên mặt của bọn hắn cũng là hiển lộ ra hoàng hốt chi sắc. Bất quá bọn hắn chợt liền bình thường trở lại. Bọn họ cho rằng Diệp Phong trước ngực tam tinh bạc kim huy chương nhất định không phải Diệp Phong. chúng học sinh chấn kinh sau một hồi. Bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Nhất định là lôi thần song binh đoàn bên trong bạc kim cấp thành viên đem huy chương cho người này. Tuổi tác như vậy nếu như trở thành tam tinh bạc kim cấp thành viên, vậy bọn hắn ở trước mặt của hắn cũng không phải là thiên tài, mà chính là con kiến hôi. Trình Phong mấy người gặp Long Thanh Đại học đạo sư cùng các học sinh chấn kinh thần sắc. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một tia đắc ý. Diệp Phong tông sư khủng bố như thế nào bọn họ biết. Chúng ta tiến bệnh một chi địa đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Hắn cảm thấy không cần thiết ở chỗ này tiếp tục dừng lại đi xuống. Mấy người nhẹ gật đầu. Theo Diệp Phong hướng bệnh một chi địa đi đến. Long Thanh Đại học đạo sư cùng các học sinh nhìn lấy Diệp Phong một nhóm người người bóng lưng. Bọn họ đều âm thầm bất mãn. Thật là xấu tâm tình. Lôi thần song binh đoàn thế mà cũng tới nơi này lịch luyện. Một tên nữ đạo sư lắc đầu nói. Đừng nói những thứ này. Chúng ta cũng tiến bệnh một chi địa đi. Dù sao bệnh một chi địa lớn như vậy, chúng ta không nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Nói. Long Thanh Đại học một đoàn người cũng đi vào bệnh một chi địa. Bệnh một chi địa là một chỗ trung đẳng hung thú căn cứ. Chỗ lấy gọi hắn là bệnh một chi địa. Là bởi vì đây là một cái rừng rậm. Bên trong rừng cây tất cả đều là uốn lượn. Lại ánh sáng mặt trời khó nhập. Nhìn qua cực kỳ âm u. Tưởng gì không nói lên lời. Diệp Phong mấy người tiến vào bệnh một chi địa sau đó. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm hung thú bóng người. Bệnh một chi địa bên trong có mười mấy loại thú dữ khác. Trong đó cuồng huyết ma viên. Ngũ thải ban lan chu. Kim vĩ cương xà số lượng nhiều nhất. Tại Lam Tinh. Số lượng nhiều hung thú bình thường sẽ có cao giai cùng cấp thấp phân chia. Nhưng cũng có thật nhiều hung thú là đặc biệt cấp bậc. Một đoàn người còn đi không bao xa. Mấy chục con cuồng huyết ma viên liền thu vào tầm mắt của bọn họ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 161 cuồng huyết ma viên. Diệp Phong mấy người còn đi không bao xa. Mấy chục con cuồng huyết ma viên liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Mấy chục con cuồng huyết ma viên đều là nhị giai hạ cấp hung thú. So sơ cấp võ sĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng thực lực không cao hơn trung cấp võ sĩ. Cuồng huyết ma viên lực lượng cực lớn. Phòng ngự lực cũng không thể khinh thường. Bắp thịt toàn thân đá lởm chởm. Hai mắt hiện lên màu đỏ. Nhìn qua đáng sợ không thôi. Bất quá Trình Phong mấy người đều là trung cấp đại võ sư. Trước mắt mấy chục con cuồng huyết ma viên tại trước mắt của bọn hắn. Căn bản tính không được cái gì. Mấy chục con cuồng huyết ma viên hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong một nhóm người. Phảng phất tại dò xét bọn họ có được hay không gây đồng dạng. Rống, rống, rống. Mấy giây sau đó, mấy chục con cuồng huyết ma viên hướng về Diệp Phong một nhóm người mãnh liệt xông lại. Ngưng tập hợp một chỗ khí thế phóng lên tận trời. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Thân là lôi thần song binh đoàn thiên tài cấp thành viên. Trình Phong mấy người trước kia đều đến qua giã ngoại lịch luyện. Cũng không phải là bên trong phòng ấm bông hoa. Bọn họ rất rõ ràng Diệp Phong tông sư cùng bọn hắn đến bệnh một chi địa mục đích đúng là vì bảo vệ bọn hắn. Mà những thứ này cuồng huyết ma huyết. Phải do bọn họ xuất thủ đánh giết. Tại mấy chục con cuồng huyết ma viên hướng bọn họ vọt tới thời điểm. Trình Phong khẽ quát một tiếng. Động thủ. Trình Phong. Dương Vũ. Lưu Văn Văn. Ngô Lệ Na. Giang Văn dậm chân mà đi. Đón nhận đánh tới mấy chục con cuồng huyết ma viên. Lấy trong bọn họ cấp đại võ sư chiến lực. Muốn đánh giết cái này mấy chục con nhị giai hạ cấp cuồng huyết ma viên. Thật sự là dễ như trở bàn tay. Mấy chục con cuồng huyết ma viên. Trình Phong mấy người bắt đầu đánh nhau. Chiến huống kịch liệt chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh phá. Cuồng huyết ma viên một đầu tiếp lấy một đầu ngã trong vũng máu. Cũng không đến bao lâu. Mấy chục con cuồng huyết ma viên tất cả đều bị Trình Phong mấy người đánh giết. Trình Phong mấy người trên mặt đều hiển lộ ra một vệt đại chiến thắng lợi mừng rỡ. Lịch luyện cũng là để bọn hắn gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Bọn họ tin tưởng lần này bệnh mục chi địa lịch luyện bọn họ nhất định có thể thu hoạch được to lớn chiến đấu kinh nghiệm. Bọn họ đánh giết cuồng huyết ma viên lúc. Diệp Phong một mực tại bên cạnh vừa nhìn. Hắn thầm nghĩ thiên tài cấp học viên chính là thiên tài cấp học viên. So Giang Nam thành phố những thiên tài kia muốn lợi hại hơn nhiều. Tiếp tục đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Hắn tự nhiên muốn tìm đến bệnh mộc chi địa bên trong dòng sông linh khí. Thế nhưng là không tìm được. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Sau một lát. Bọn họ đi tới một cái so vừa mới càng thêm âm trầm địa phương. Khí tức âm lãnh để bọn hắn không rét mà run. Diệp Phong dừng chân lại. Hắn thân là cao cấp tôn sư tinh thần cảm giác lực rất mạnh. Đã cảm nhận được hung thú khí tức. Trình Phong mấy người cũng ngừng lại. Bọn họ cảnh giác xem chừng lấy bốn phía. Bọn họ cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. Rống. Bỗng nhiên. Vô số đạo kinh khủng giống lên một tiếng tại bên tai của bọn hắn vang dội tới. Dạng này giống lên một tiếng để ra đầu của bọn hắn đều nhanh nổ. Quá mức đáng sợ. Mấy trăm đầu cuồng huyết ma viên theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tạo thành một vòng vây đem bọn hắn vây quanh trong đó. Ở chính diện một đầu cuồng huyết ma viên. Cao đến một trượng. Áp bách mười phần. Giống như núi cao. Bốn. Tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên. Trình Phong mấy người nhìn lấy đầu này cuồng huyết ma viên. Bọn họ nhìn không được lên tiếng kinh hô. Bọn họ nhìn qua hung thú đồ giám bách khoa toàn thư. Nếu là cuồng huyết ma viên cao đến một trượng. Vậy liền nhất định là tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên. Đầu này tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên tại cách Diệp Phong mấy người xa mấy chục bước khoảng cách dừng lại. Hắn bắt đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Giống như là cầu long hai tay ra sức đập nện lấy bầu ngực chỗ. Kinh khủng giống lên một tiếng để chung quanh cây cối chặn ngang cắt đứt. Không khí một trận keng keng rung động. Bốn phương tám hướng cuồng huyết ma viên nghe này gào thét. Bọn họ hướng Diệp Phong một nhóm người lao đến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 162 tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên. Động thủ đi. Diệp Phong đối với năm người nói. Năm người nhẹ gật đầu. Bọn họ bắt đầu đối bốn phương tám hướng vọt tới cuồng huyết ma viên xuất thủ. Tuy nhiên cuồng huyết ma viên số lượng đông đảo. Bất quá chất lượng lại không được tốt lắm. Cũng không phải là tất cả cuồng huyết ma viên đều là nhị giai trung cấp. Còn có nhị giai hạ cấp. Nhất giai cao cấp tồn tại. Năm người muốn là muốn đánh giết những thứ này cuồng huyết ma viên. Vẫn như cũ không phải cái chuyện khó khăn. Mấy trăm đầu cuồng huyết ma viên đến phủ cận về sau. Trình Phong mấy người lấy Diệp Phong làm trung tâm. Đánh giết lấy những thứ này cuồng huyết ma viên. Cuồng huyết ma viên như bị như chém dưa thái rau. Vô cùng thê thảm. Cuồng huyết ma viên tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện. Tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên vẫn là không có xuất thủ. Tại nguyên chỗ xem chừng lấy. Bệnh mộc chi địa diện tích rất lớn. Cuồng huyết ma viên số lượng xa không chỉ có những chuyện này. Có lẽ đây chính là tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên không có bởi vì cái này mấy trăm đầu cuồng huyết ma viên số lượng chợt giảm. Mà lập tức xuất thủ nguyên nhân. Trình Phong mấy người trên quần áo. Tất cả đều dính đầy cuồng huyết ma viên máu tươi. Bọn họ càng giết càng hăng say. Hai cái chủng tộc đối lập. Chém giết hung thú căn bản sẽ không có chút tội ác cảm giác. Chỉ sẽ làm người càng hưng thịnh phấn. Mấy trăm đầu cuồng huyết ma viên tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Trong không khí tràn đầy cuồng huyết ma viên huyết dịch mùi vị. Không khỏi làm cho người buồn nôn. Tứ sai cao cấp cuồng huyết ma viên. Tương đương với nhân loại cao cấp đại võ sư tồn tại. Nhưng hung thú cùng nhân loại cảnh giới tương đương. Hung thú bình thường tới nói muốn so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Trình Phong mấy cái người tuyệt đối không có khả năng giải quyết hết đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên. Bọn họ đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cũng đang quan sát đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Bởi vì hắn biết trong nháy mắt liền có thể đánh giết đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên. Rống. Bất ngờ. Đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên đột nhiên gầm rú một tiếng. Liền hướng về Diệp Phong mấy người đột nhiên đánh tới. Thân thể khổng lồ để đại địa đều có một chút rung động. Trình Phong mấy người trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ biết đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên không thể lại là Diệp Phong tông sư đối thủ. Có thể cảnh giới cảm giác áp bách để bọn hắn cảm thấy đáng sợ không thôi. Ngay tại tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên vọt tới thời điểm, Diệp Phong đã dựng lên ngón trỏ. Trên ngón trỏ ngưng kết ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang phong mang tất lộ. Khủng bố không thôi. Tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên lập tức muốn đến Diệp Phong phủ cận lúc. Ngưng kết tại Diệp Phong trên ngón tay kiếm mang bao phủ mà ra. Hưu, tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên gặp công kích kinh khủng như thế đánh tới. Đỏ thấm đồng tử cấp tốc co vào. Nó biết lấy thực lực của mình là tuyệt không có khả năng ngăn cản được dạng này công kích. Đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên muốn né tránh. Thế nhưng là tốc độ của nó căn bản là không có cách né tránh. Rống. Tại đáng sợ kiếm mang đánh vào tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên trên thân thể lúc. Đầu này tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên phát ra một trận kêu thảm. Trên thân thể của nó bị kiếm chỉ mang xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Máu tươi không ngừng theo lỗ thủng bên trong tràn ra. Tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên ngã trên mặt đất. Bởi vì thân thể to lớn đem đất mặt đập ra một cái hố sâu. Trình Phong mấy người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ chấn kinh. Phức tạp. Hoàng hốt. Đạt tới binh khí cảnh giới sau đó. Thật là muốn làm gì thì làm a. Cái này cũng có thể cũng là Diệp Phong tông sư mị lực chỗ đi. Bọn họ phát hiện Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Giống như mưu sát tứ giai cao cấp cuồng huyết ma viên căn bản chỉ là tại làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Dạng này bình tĩnh. Trình Phong mấy người nuốt nước bọt. Bọn họ cảm thấy đây mới là bọn họ cần phải học. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 163 Long Thanh Đại học đạo sư cùng học sinh xuất hiện. Tiếp đó, Diệp Phong cùng Trình Phong mấy người tại bệnh mộc chi địa lại gặp không ít hung thú. Đám hung thú này đều bị Trình Phong mấy người đánh giết. Bọn họ chiến đấu kinh nghiệm cũng căng vọt lên. Đến ban đêm sau đó, bọn họ đều không có lựa chọn tiếp tục tìm kiếm hung thú. Mà chính là dựng lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Phong một nhóm người tiếp tục tìm kiếm hung thú. Trình Phong mấy người lần nữa đánh chết rất nhiều hung thú. Trên mặt của bọn hắn đều tràn ngập hưng phấn thần sắc. Bọn họ tăng lên nhiều như vậy chiến đấu kinh nghiệm. Đối với bọn hắn trưởng thành có trợ giúp thật lớn. Có thể nói tại ngang nhau dưới thực lực. Chiến đấu kinh nghiệm cao thấp thường thường quyết định chiến đấu thắng bại. Lúc này thì bọn hắn còn thượng sử tại bệnh mộc chi địa bên ngoài. Cách chỗ sâu đã không xa. Bọn họ hướng về chỗ sâu mà đi. Bệnh mộc chi địa chỗ sâu hung thú số lượng rất nhiều. Cũng so bên ngoài khủng bố hơn mấy lần. Trình Phong mấy người trên mặt đều xuất hiện vẻ chờ mong. Bọn họ muốn tìm đến càng nhiều hung thú sau đó đánh giết bọn hắn. Lấy thu hoạch được chiến đấu kinh nghiệm. Bệnh mộc chi địa. Chỗ sâu. Diệp Phong một nhóm người đạt tới bệnh mộc chi địa chỗ sâu. Bọn họ một đường lên đã đánh chết mấy trăm đầu hung thú. Cái kia. Đó là cái gì? Bất ngờ. Lưu Văn Văn ngón tay hướng một chỗ kinh hô lên. Mấy người theo Lưu Văn Văn ngón tay phương hướng nhìn qua. Bọn họ nhìn thấy vô số to lớn lưới trải rộng tại tráng kiện trên cây. Chẳng lẽ. Trình Phong nuốt nước bọt. Nơi này là ngũ thải ban lan chu xào huyệt. Mấy người nghe Trình Phong. Trên mặt của bọn hắn kinh hãi không thôi lên. Ngũ thải ban lan chu tại bệnh mộc chi địa bên trong số lượng cực kỳ to lớn. Hình thể đủ có người thành niên lớn nhỏ. trên dưới quanh người có 5 loại nhan sắc, lại có kịch độc. Rất nhiều cấp thấp võ giả bỏ mạng tại ngũ thải ban lan chu xuống. Bỗng nhiên, mấy đạo âm thanh khủng bố truyền vào trong tai của bọn hắn. Trịnh Phong mấy người vội vàng định thần nhìn lại. Phát hiện mười mấy đầu ngũ thải ban lan chu thu vào trong mắt của bọn hắn. Nhìn đến đây, Trịnh Phong mấy người thở dài ra một hơi. Còn tốt nơi này không phải ngũ thải ban lan chu chân chính xào huyệt. Nếu không hơn vạn đầu ngũ thải ban lan chu đều xuất hiện, có thể đầy đủ bọn họ uống một hồ. Tại mệnh mộc chi địa bên trong, vô luận lời nói bên ngoài hoặc là chỗ sâu đều có ngũ thải ban lan chu. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt ngũ thải ban lan chu thực lực cũng không mạnh. Bất quá nhị giai hạ cấp. Nhị giai hạ cấp ngũ thải ban lan chu kịch độc. Lấy bọn họ cảnh giới bây giờ hoàn toàn có thể làm đến miễn dịch. Mười mấy đầu ngũ thải ban lan chu cũng không có dò xét Diệp Phong một nhóm người có được hay không gây. Mà chính là trực tiếp hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trịnh Phong mấy người cũng hướng về mười mấy đầu ngũ thải ban lan chu mà đi. Nhị giai hạ cấp hung thú ở chính giữa cấp đại võ sư trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, mười mấy đầu ngũ thải ban lan chu liền bị Trịnh Phong mấy người đánh giết. Diệp Phong âm thầm thở dài. Nghĩ đến các ngươi là giết dễ chịu. Ta đến bệnh mộc chi địa mục đích chủ yếu cũng là tìm kiếm dòng sông linh khí A. Xem ra không đùa. Diệp Phong một nhóm người người đang tìm kiếm hung thú trên đường đi càng xa. Sau mười mấy phút, bọn họ lần nữa gặp ngũ thải ban lan chu. Bất quá lần này ngũ thải ban lan chu lại là có mấy chục con. Có thể chính khi bọn hắn chuẩn bị đánh giết cái này mấy chục con ngũ thải ban lan chu thời điểm, Long Thanh Đại học đạo sư cùng các học sinh lại là xuất hiện. Một tên Long Thanh Đại học đạo sư đi về phía trước mấy bước. Hắn nhìn lấy Diệp Phong mấy người. Trên mặt lướt qua một vệt khinh thường. Những thứ này ngũ thải ban lan chu là chúng ta phát hiện trước. Các ngươi rời đi đi. Long Thanh Đại học người cũng không có phân tán lịch luyện. Mà chính là tập trung ở cùng một chỗ. Bốn tên tông sư cấp đạo sư cùng hơn 20 tên học sinh lúc này đều tại Diệp Phong mấy người trước mắt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 164 Diệp Phong bá khí. Trịnh Phong mấy người nghe cái này Long Thanh Đại học lời của đạo sư. Bọn họ tất cả đều tức giận không thôi. Ngũ thải ban lan chu rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Ngô Lệ Na thần sắc không vui nhìn trước mắt Long Thanh Đại học đạo sư. Mấy chục con ngũ thải ban lan chu có lẽ cảm nhận được những nhân loại này cũng không dễ trêu. Ào ào thoát đi nơi đây. Lần này tới bệnh mộc chi địa bốn tên Long Thanh Đại học đạo sư. Bọn họ đều là cao cấp tông sư. Thực lực cực kỳ khủng bố. Người đạo sư này quét mắt liếc một chút Ngô Lệ Na. Lại nhìn một chút Ngô Lệ Na trước ngực nhị tinh vàng huy chương vàng. Trên mặt của hắn lướt qua một tia khinh thường. Một tên trung cấp đại võ sư còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Ngươi, Ngô Lệ Na muốn lại nói chút gì. Có thể là làm sao cũng nói không nên lời. Long Thanh Đại học học sinh nhóm gặp lôi thần song binh đoàn thành viên đến như thế khốn cảnh. Trên mặt của bọn hắn hiển lộ ra từng trận vui vẻ thần sắc. Vậy ta đâu? Diệp Phong đi ra. Ta có không có tư cách nói chuyện. Gặp Diệp Phong đi tới. Long Thanh Đại học đạo sư cùng các học sinh đều nhìn Diệp Phong. Tại bệnh mộc chi địa bên ngoài lúc, bọn họ đối với Diệp Phong ấn tượng cũng đã rất sâu. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại Diệp Phong chỗ ngực Tam Tinh Bạc Kim Huy Chương. Tam Tinh Bạc Kim Huy Chương tại lôi thần song binh đoàn bên trong là cao cấp tông sư thân phận tượng trưng. Bất quá bọn hắn về sau cũng suy nghĩ minh bạch. Bọn họ cũng đều biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng lấy tuổi tác như vậy liền trở thành cao cấp tông sư. Khả năng duy nhất cũng là một tên cao cấp tông sư đem Tam Tinh Bạc Kim Huy Chương đưa cho Diệp Phong. Ngươi! Cái này Long Thanh Đại học đạo sư cười lạnh một tiếng. Nếu như huy chương là lời của chính ngươi, Có lẽ ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Thế nhưng là huy chương cũng không phải là chính ngươi. Long Thanh Đại học trên mặt mọi người ào ào chơi giấu lên. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Diệp Phong. Muốn nhìn một chút Diệp Phong đến đón lấy sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Thật sao? Diệp Phong trên mặt lại là lướt qua một vệt không cần nói cũng biết ý cười. Âm rơi. Hắn khí thế toàn thân lên nhanh. Chung quanh mấy chục mét địa phương đều bao phủ tại thân thể của hắn tản ra uy áp xuống. Nhất thời. Long Thanh Đại học chúng học sinh chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên thân thể của bọn hắn. Trên mặt tất cả đều kinh hãi cùng cực. Cái này. Cái này cảm giác áp bách là chuyện gì đây? Thật là khủng khiếp uy áp a. Ta cảm giác ta sắp phải chết. Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy uy áp? Chẳng lẽ có cường đại võ giả xuất hiện hay sao? Bốn tên Long Thanh Đại học đạo sư. Bọn họ lại là biết phóng thích uy áp không là người khác. Chính là trước mắt cái này đeo tam tinh bạc kim huy chương người. Trên mặt của bọn hắn kinh ngạc không thôi. Có thể phóng xuất ra dạng này cảm giác áp bách. Chứng minh Diệp Phong thực lực đã không thua kém bọn họ. Hắn thật là cao cấp tông sư. Nghĩ tới đây. Bốn tên đạo sư nhìn nhau. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Trình Phong mấy người cũng giống như vậy. Bọn họ cảm nhận được áp bách cũng không so Long Thanh Đại học những học sinh này thiếu. Chúng ta không chọc giận các ngươi Long Thanh Đại học. Các ngươi Long Thanh Đại học tốt nhất cũng đừng chọc chúng ta. Muốn chơi thật. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt Long Thanh Đại học mọi người. Mấy đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén nguyên khí theo trong thân thể của hắn bao phủ mà ra. Nguyên khí trực kích không gian. Không gian bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy vết nứt. Chúng ta lôi thần song binh đoàn như thế nào lại sợ các ngươi Long Thanh Đại học đâu. Long Thanh Đại học học sinh nhóm vạn phần hoảng sợ. Bọn họ lúc này mới biết được nguyên lai bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bách là Diệp Phong thả ra. Bọn họ biết. Đại võ sư cấp võ giả là tuyệt đối không có khả năng phóng xuất ra khủng bố như thế uy áp. Chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là người này thật là cao cấp tông sư. Nắm giữ tam tinh bạc kim cấp thành viên. Diệp Phong đang nói xong lời nói sau. Hắn không có tiếp tục phóng thích cảm giác áp bách. Trình Phong mấy người cùng Long Thanh Đại học chúng học sinh tất cả đều như chút được gánh nặng. Kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 165 hư không tiêu thất kim cương vĩ xà. Long Thanh Đại học học sinh nhóm nơi nào sẽ nghĩ đến. Diệp Phong thế mà thật là cao cấp tông sư. Có thể là tuổi tác như vậy. Đây không phải đang nằm mơ chứ. Một ít học sinh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Kết quả nói cho bọn hắn đó cũng không phải đang nằm mơ. Bốn tên Long Thanh Đại học đạo sư lúc này lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Các ngươi lôi thần song binh đoàn không dễ chọc. Chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta Long Thanh Đại học cũng là quả hồng mềm sao? Ta lời đã nói. Muốn thế nào tùy các ngươi đi. Diệp Phong ngữ khí không bằng phẳng không nhạt. Nếu là hắn muốn đánh bại cái này bốn tên đạo sư. Dễ như trở bàn tay. Bốn tên đạo sư chết cắn chặt hàm răng. Tuy nhiên bọn họ đối Diệp Phong rất là phẫn nộ. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Long Thanh Đại học cùng lôi thần song binh đoàn tại đế đô Long Thành đều là đại thế lực. Không có đạt được cao tầng chỉ điểm lời nói. Tùy tiện đối lôi thần song binh đoàn xuất thủ. Khó tránh khỏi sẽ không nhận trách cứ. Ngươi tên là gì? Một tên đạo sư hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Hắn cảm thấy không có gì tốt giấu riêng. Ha ha. Cái này Long Thanh Đại học đạo sư cười lạnh. Diệp Phong. Ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong. Long Thanh Đại học mọi người rời đi nơi đây. Nhìn lấy Long Thanh Đại học bóng lưng của mọi người. Diệp Phong có chút hoảng hốt. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Long Thanh Đại học bốn tên đạo sư sẽ ra tay với hắn đâu. Không nghĩ tới trực tiếp rời đi. Đây là nhận sợ rồi. Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn mấy người gặp Long Thanh Đại học người rời đi. Trên mặt của bọn hắn toàn đều hiện lên ra một vệt vui mừng. Long Thanh Đại học người thật sự là mắt chó coi thường người khác. Mới vừa rồi còn nói cái gì Diệp Phong Tông Sư huy chương không phải là của mình. Đúng đấy. Diệp Phong Tông Sư thể hiện ra một góc của băng sơn thực lực về sau. Bọn họ còn không phải ngoan ngoãn rời đi. Cái này chúng ta có thể thật tốt tại mệnh một chi địa chỗ sâu đánh giết hung thú. Gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Mấy người mở miệng nói ra. Diệp Phong một nhóm người người tiếp tục tìm kiếm hung thú. Mặt trời chiều ngã về Tây. Bọn họ đến một chỗ trong hạp cốc. Hạp cốc hai bên đều là đại thụ che trời. Kỳ quái là hạp cốc trên vách đá lại là không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Các ngươi nhìn. Chỗ đó có mấy đầu kim cương vĩ xà. Trịnh Phong chỉ một chỗ nói ra. Mấy người nhìn sang. Phát hiện 5-6 đầu kim cương vĩ xà. Kim cương vĩ xà tại bệnh mộc chi địa bên trong số lượng cũng là rất nhiều. Bọn chúng hình thể đều tại khoảng 4-5 mét. Toàn thân hiện lên màu vàng ấm lại cứng rắn vô cùng. Như thép như sắt thép. Đặc biệt là cái đuôi. Càng là công kích lợi khí. Cái này mấy đầu kim cương vĩ xà đều là nhị giai trung cấp hung thú. Bọn họ chính hướng về phía trước du động mà đi. Chúng ta đi qua đem cái này mấy đầu kim cương vĩ xà chém giết đi. Trịnh Phong đối với mấy người nói. Mấy người nhẹ gật đầu sau đó. Bọn họ liền chuẩn bị đi qua đánh giết mấy đầu kim cương vĩ xà. Cước bộ của bọn hắn vừa mới di chuyển. Chuyện kỳ quái lại là xuất hiện. Mấy đầu kim cương vĩ xà đột nhiên biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này. Làm sao có thể. Tính cả Diệp Phong đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ rất khẳng định cũng không có nhìn lầm. Có thể mấy đầu kim cương vĩ xà thế mà lại đột nhiên biến mất. Đây là để bọn hắn tuyệt không có nghĩ tới. Diệp Phong suy tư. Hắn cảm thấy nơi này có chút cổ quái. Các ngươi ngay ở chỗ này. Ta đi qua nhìn một chút. Hắn trầm giọng nói. Nói xong. Hắn liền đi thẳng về phía trước. Lập tức muốn đến cái kia mấy đầu kim cương vĩ xà biến mất địa phương về sau. Diệp Phong cảnh giác lên. Có điều hắn vẫn chưa cảm nhận được cái gì gì thường khí tức. Hắn lại đi về phía trước mấy bước về sau. Có chút ngạc nhiên lên. Hắn cảm giác tới đây khí lưu có chút không giống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 166 Diệp Phong một nhóm người trước mắt sơn động. Diệp Phong cảm thụ tới đây khí lưu có chút không giống. Hắn chần chờ mấy giây. Sau đó vươn tay trong không khí thăm dò. Tiếp đó. Chuyện kỳ quái phát sinh. Hắn phát hiện tay của hắn giống như vươn vào không gian khác đồng dạng. Hắn thế mà nhìn không thấy tay của mình. Đem tay thu hồi về sau. Lại là lại có thể trông thấy tay. Diệp Phong trầm tư. Hắn nhớ tới tại Hoa Hạ nhìn qua rất nhiều phim truyền hình đều có kết giới. Kết giới đồ vật bên trong là nhìn không thấy. Chẳng lẽ nơi này cũng giống như vậy. Hắn lần nữa vươn tay ra thử một chút. Vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng. Các ngươi đến đây đi. Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt. Đối với Trịnh Phong mấy người nói. Trịnh Phong mấy người bước nhanh tới. Diệp Phong tông sư. Phát hiện cái gì không đúng a? Trịnh Phong nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Mấy người trên mặt cũng nổi lên vẻ tò mò. Các ngươi đem bàn tay tiến đi thử xem. Cái gì? Trịnh Phong. Dương Vũ. Lưu Văn Văn. Ngô Lệ Na cùng Giang Văn ngây ngẩn cả người. Trước mắt cái gì cũng không có a. Đem bàn tay đi vào. Luồn vào địa phương nào đi a. Bất quá bọn hắn vẫn là làm theo. Bọn họ đưa tay ra. Hướng về phía trước với tới. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện thế mà nhìn không thấy bàn tay của mình vị trí. Cái này. Đây là có chuyện gì? Mấy người sợ ngây người. Bọn họ vội vàng thu hồi tay của mình. Sợ mình tay từ đó sẽ cáo biệt thân thể của mình. Ta suy đoán phía trước là một cái kỳ lạ không gian. Mắt thường không thể gặp. Vừa mới cái kia mấy đầu kim cương vĩ xà hư không tiêu thất cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau nói. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ đến thật sự là đại thiên thế giới. Không thiếu cái là A. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng này lại là thật. Dù sao cái này thật sự là quá mức nói mơ giữa ban ngày. Diệp Phong tông sư, ngươi sẽ không muốn đi vào đi. Trình Phong nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Các ngươi không muốn đi vào sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thần bí như vậy địa phương không cần phải đi vào tìm tòi hư thực a? Mà lại dòng sông linh khí có lẽ liền tại bên trong. Sau đó hắn bình thường trở lại. Tuy nhiên bọn họ là lôi thần song binh đoàn thiên tài cấp thành viên. Cũng đi qua rất nhiều lần giã ngoại. Bất quá thần bí như vậy địa phương bọn họ còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Sợ hãi là không thể tránh được. Hắn cũng không thể để bọn họ ở lại bên ngoài. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm. Hắn trở về thế nhưng là có lý không nói được. Mấy người nhìn nhau sau đó. Lấy hết dũng khí nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta cũng đi vào. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Phong cười cười. Hắn bước chân đi về phía trước tiến. Mấy người cũng liền vội vàng đi theo. Nếu là bên ngoài còn có người, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện. Diệp Phong một nhóm người đã biến mất tại hạp cốc này bên trong. Lúc này xuất hiện tại Diệp Phong mấy người trước mắt. Là một cái sơn động. Sơn động cửa động không lớn không nhỏ. Bên trong đen nhánh vô cùng. Đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá đối với bọn họ loại cấp bậc này võ giả tới nói. Căn bản không tính sự tình. Bọn họ đã có thể đêm như ban ngày. Tê, tê tê. Ngay tại mấy người đánh giá sơn động cửa vào lúc. Mấy đạo khiến người ra đầu tê dại thanh âm xuất hiện ở bên tai. Bọn họ định thần nhìn lại. Phát hiện vừa mới cái kia mấy đầu kim cương vĩ xà. Giang Văn cười đắc ý. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không mất chút công phu a. Nói. Mấy người liền chém giết cái này mấy đầu kim cương vĩ xà. Cái này mấy đầu kim cương vĩ xà bất quá nhị giai trung cấp. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Chúng ta đi vào đi. Diệp Phong nhìn lấy cửa động nói. Mấy người lên tiếng gật đầu. Bọn họ bắt đầu hướng về trong sơn động đi đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 167 ngàn con ngũ thải ban lan chu. Nguyên khí trường hà. Diệp Phong một nhóm người người đi vào sơn động. Tuy nhiên sơn động đen nhánh trình độ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ. Thế nhưng là bọn họ bây giờ cảnh giới đã có thể đêm như ban ngày. Bọn họ cảnh giác đánh giá bốn phía. Dù sao cái này sơn động đối với bọn hắn tới nói là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Không biết sẽ có dạng gì nguy hiểm. Sau một lát, bọn họ chạy tới cuối sơn động. Tận cùng sơn động cũng không lớn. Thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Một đầu dài đến 10 mét đầm nước thu vào tầm mắt của bọn họ. Nồng đậm nguyên khí không ngừng theo trong đầm nước bốc lên. Đây là Trình Phong kinh ngạc nhìn trước mắt đầm nước. Nguyên khí trường hà. Mấy người còn lại cũng bị giải ra. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua nguyên khí trường hà. Nguyên khí trường hà bên trong ẩm chứa cực kỳ nồng nặc nguyên khí. Tại Lam Tinh phía trên số lượng là cực kỳ thư thớt. Mà lại võ giả ngâm trong đó lời nói. Nguyên khí trường hà cũng lại bởi vì nguyên khí giảm bớt mà chậm rãi khô kiệt. Cho nên nguyên khí trường hà sẽ chỉ càng ngày càng ít. Diệp Phong nguyên bản còn tưởng rằng nguyên khí trường hà có rất dài đâu. Không nghĩ tới ngắn như vậy à. Bất quá bên trong nguyên khí lại là rất nồng nặc. Hắn cảm thấy bằng vào đầu này dài đến 10 mét nguyên khí trường hà. Nhất định có thể đột phá tới sơ cấp đại tông sư. Đáng tiếc. Nguyên khí trường hà bên trong cảm giác áp bách cực mạnh. Chỉ có tông sư cấp hoặc tông sư cấp trở lên võ giả có thể ngâm. Dương Vũ lắc đầu. Mấy người trên mặt cũng hiển lộ ra một vệt thất vọng. Diệp Phong tông sư. Ngươi đi xuống đi. Chúng ta ở chỗ này thủ hộ an toàn của ngươi. Bất ngờ. Trình Phong đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn đến bệnh mộc chi địa mục đích duy nhất chính là vì tìm kiếm nguyên khí trường hà. hắn còn một lần coi là không tìm được. Không nghĩ tới hắn vận khí coi như không tệ. Trung quy là để hắn tìm được nguyên khí trường hà. Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị xuống nguyên khí trường hà thời điểm, hắn dừng lại cước bộ. Gặp nguy hiểm. Cái gì? Trình Phong mấy người giật mình. Vội vàng bốn phía xem chừng lấy. Phát hiện cũng không có nguy hiểm gì à. Diệp Phong tông sư. Có cái gì nguy? Các ngươi mau nhìn. Trình Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Ngô Lệ Na tiếng kinh hô đánh gãy hắn nói chuyện. Mấy người hướng về sau lưng nhìn qua. Phát hiện lít nha lít nhít ngũ thải ban lan chu hướng bọn họ điên cuồng mà đến. Mặt đất. Trên vách động tất cả đều là ngũ thải ban lan chu bóng người. Nhìn qua khiến người ta rùng mình. Kinh hãi cùng cực. Phòng đoán cẩn thận. Chí ít có hơn 1000 đầu ngũ thải ban lan chu. Ông trời của ta. Cái này. Nhiều như vậy ngũ thải ban lan chu. Lưu Văn Văn dọa đến hoa dung thất sắc. Trên mặt trắng bệch. Mấy người trên mặt cũng rất khó coi. Nhiều như vậy ngũ thải ban lan chu. Bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới ngũ thải ban lan chu. Hắn không nguyện ý khiến cái này ngũ thải ban lan chu lãng phí thời gian. Tuy nhiên ngũ thải ban lan chu tại về số lượng có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là trên cái thế giới này cũng không phải là số lượng nhiều thì hữu dụng. Nhất thời, hắn thúc giục hợp thế cấp. Kiếm mang bám vào trên thân thể của hắn. Ngay tại số lượng đông đảo ngũ thải ban lan chu nhanh đến trước người lúc. Bám vào Diệp Phong trên thân thể kiếm mang như mưa rơi bao phủ mà ra. Trực kích đánh tới ngũ thải ban lan chu. Ngũ thải ban lan chu thân thể không ngừng bị xuyên thủng. Bọn họ vẫn như cố hướng về phía trước mà đến. Dường như không muốn sống nữa một dạng. Hưu hưu hưu. Dày đặc công kích. Để ngũ thải ban lan chu căn bản là không có cách gần Diệp Phong mấy người thân. Cuối cùng. Hơn 1000 con ngũ thải ban lan chu tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Trình Phong mấy người thở phào một cái. Bọn họ biết kết thúc. Thế nhưng là lại là âm thanh khủng bố tại bên tai của bọn hắn bỗng nhiên vang lên. Làm âm thanh khủng bố xuất hiện về sau. Bọn họ vội vàng theo thanh âm nhìn qua. Một đầu to lớn ngũ thải ban lan chu xuất hiện ở cách hắn nhóm xa mấy chục mét địa phương. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 168 ngũ thải ban lan chu lính chủ. Mấy người nhìn lấy mấy chục mét bên ngoài cử hình ngũ thải ban lan chu. Bọn họ như bị sét đánh. Quá sợ hãi. Ngũ thải ban lan chu lính chủ. Tại mệnh mộc chi địa bên trong. Ngũ thải ban lan chu hung thú. Thực lực mạnh mẽ nhất chính là bọn chúng lính chủ. Ngũ giai cao cấp hung thú. Bất quá bởi vì ngũ thải ban lan chu có kịch độc nguyên nhân. Một số phổ thông sơ cấp đại tôn sư cũng sẽ không là hắn đối thủ. Trình Phong mấy người đều biết Diệp Phong tôn sư khủng bố. Thế nhưng là trước mắt đầu này ngũ thải ban lan chu lính chủ. Thực lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một vệt cảnh giác. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là hắn đã vô địch. Đầu này ngũ thải ban lan chu lính chủ nếu như không cẩn thận đối đãi lời nói. Hắn sẽ có chết nguy hiểm. Bất ngờ. Bám vào thân thể của hắn phía trên kiếm mang ngưng tụ thành một thanh đại kiếm. Diệp Phong cầm trong tay đại kiếm nhìn chằm chằm xa mấy chục mét chỗ ngũ thải ban lan chu lính chủ. Ngũ thải ban lan chu lính chủ cũng tại lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong mấy người. Bỗng nhiên, ngũ thải ban lan chu lính chủ mở cái miệng rộng. Một đạo thanh sắc độc dịch bay đánh mà đi. Độc dịch như là cột nước đồng dạng. Tốc độ cực nhanh. Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn năm người vô luận bất cứ người nào đụng phải độc dịch. Đều sẽ trong nháy mắt chết. Đây cũng không phải là lúc trước những cái kia cấp thấp ngũ thải ban lan chu. Mà lại ngũ giai cao cấp ngũ thải ban lan chu. Tướng làm con người cao cấp tôn sư tồn tại. Diệp Phong tay cầm hợp thế cấp ngưng kết mà thành đại kiếm. ánh mắt nhìn thẳng bay tập mà đến độc dịch, bạch, chém xuống một kiếm, một đạo phong mang lóe qua, độc dịch bị trong nháy mắt chạm tán, ngũ thải ban lan chu lính chủ gặp công kích bị tiêu trừ, tức giận không thôi, nổ hống mấy tiếng sau đó hướng Diệp Phong mấy người đột nhiên đánh tới, thân thể khổng lồ tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sơn động thực sự quá đáng sợ. Diệp Phong không có lựa chọn tại nguyên chỗ dừng lại, mà chính là tay cầm đại kiếm một cái dậm chân liền xông ra ngoài. Bá bá bá. Trong sơn động lóe ra mấy đạo sáng loáng kiếm mang, đem đen nhánh sơn động chiếu rọi thành ban ngày. Ngũ thải ban lan chu lính chủ cùng Diệp Phong kích đánh nhau. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, đầu này ngũ thải ban lan chu lính chủ thế mà mạnh như vậy. Bất quá nó vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Rất hiển nhiên, ngũ thải ban lan chu lính chủ cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại đáng sợ như vậy. Nó thân hình nhanh lùi lại, cùng Diệp Phong kéo dài khoảng cách. Hưu, Diệp Phong một kiếm bổ ngang mà đi. Uy lực to lớn kiếm mang theo trên đại kiếm bao phủ mà ra, lấy tốc độ như tia chớp hướng ngũ thải ban lan chu lính chủ mà đi. Ngũ thải ban lan chu lính chủ quá sợ hãi, vội vàng né tránh. May ra nó tránh thoát đạo này đáng sợ kiếm mang. Vừa muốn nhìn một chút Diệp Phong vị trí lúc, nó phát hiện Diệp Phong đã đến phủ cận. Chỉ thấy Diệp Phong giơ lên hợp thế cấp ngưng kết mà thành đại kiếm, một kiếm hướng đầu kia ngũ thải ban lan chu lính chủ đầu chém tới. Ngũ thải ban lan chu lính chủ đã lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Phúc phúc, ngũ thải ban lan chu lính chủ đầu bị chém xuống tới. Tại ngũ thải ban lan chu đầu bị chém xuống tới trong nháy mắt, Diệp Phong đại kiếm trong tay cũng biến mất theo. Diệp Phong cũng không có thi triển hắn toàn bộ thực lực. Nếu như nói như vậy, hắn sợ hãi sơn động sẽ không chịu nổi từ đó nguyên khí trường hà hư hao. Nếu không đầu này ngũ thải ban lan chu lính chủ đã sớm bị hắn chém giết. Diệp Phong quay người đi tới Trịnh Phong mấy người trước người. Hắn nhảy xuống, nhảy vào dài đến 10 mét nguyên khí trường hà bên trong. Nguyên khí gia tăng số liệu, không ngừng tại hắn võng mạc bên trong xuất hiện. Long nguyên quyết hiện tại đã là tầng thứ tư, tăng thêm là nguyên khí trường hà, gia tăng nguyên khí chỉ số rất là khủng bố. Nguyên khí 864.644, nguyên khí 865.506, nguyên khí 876.461, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07, chương 169 vạn chiến lực. Trịnh Phong, Dương Vũ, Lưu Văn Văn, Ngô Lệ Na, Giang Văn hâm mộ vô cùng nhìn lấy nguyên khí trường hà bên trong Diệp Phong. Bọn họ không phải tôn sư, căn bản không thể không nhìn nguyên khí trường hà bên trong cảm giác áp bách. Nguyên khí 876.214, nguyên khí 877.536, nguyên khí 879.645, nguyên khí gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc phía trên. Võ giả cảnh giới càng cao, chiến lực cũng sẽ gia tăng đến càng chậm. Muốn không phải Diệp Phong có trung cực tu luyện thiên phú, Long Nguyên Quyết tồn tại, hắn căn bản không có khả năng đạt đến hiện tại tình trạng như vậy. Trịnh Phong mấy người kinh ngạc cùng cực nhìn trước mắt nguyên khí trường hà. Nguyên khí trường hà ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn lấy. Bọn họ nghĩ thầm Diệp Phong tông sư hấp thu nguyên khí tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Hai ngày sau, nguyên khí trường hà sắp khô cạn. Diệp Phong cảm giác thể nội nguyên khí chính đang nhanh chóng biến hóa, mà toàn thân hắn cũng tại gây dựng lại, phảng phất tại tẩy kinh phạt tủy đồng dạng. Mấy cái phút sau, hắn vậy mà phát hiện trong cơ thể của hắn nhiều hơn nhất trọng thao thiết chi lực. Hắn biết mình đã đột phá đến sơ cấp đại võ sư. Lại qua mấy giờ, dài 10 mét nguyên khí trường hà hoàn toàn khô cạn. Diệp Phong theo nguyên khí trường hà bên trong đi ra. Hắn hiện tại cùng trước kia đã có một cái chất cải biến. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tông sư vậy mà hai ngày liền đem đầu này nguyên khí trường hà hút dọn sạch. chúng ta ra ngoài đi. Diệp Phong đối với mấy người nói. Bọn họ ra khỏi sơn động, lần nữa đến trong hạp cốc, đến bệnh mộc chi địa có mấy ngày. Trình Phong mấy người cũng tăng lên không ít chiến đấu kinh nghiệm. Diệp Phong nghĩ đến nên trở về lôi thần song binh đoàn. Diệp Phong một nhóm người về tới lôi thần song binh đoàn. Trình Phong mấy người bắt đầu không kịp chờ đợi đi cùng quan hệ bọn hắn người tốt kể ra tại bệnh mộc chi địa phát sinh sự tình. Mà Diệp Phong thì là đến một đài chiến lực dụng cụ đo lường trước mặt. Hắn đối với đài này chiến lực máy móc mánh kích ra đếm quyền. Phanh phanh phanh. 108 vạn. Chiến lực dụng cụ đo lường phía trên xuất hiện Diệp Phong chiến lực. Nhìn lấy chiến lực dụng cụ đo lường phía trên chiến lực, Diệp Phong rất là hài lòng. Thao thiết chi lực cũng là có mạnh có yếu. Tỷ như 150 vạn nhất trọng thao thiết chi lực, nhất định so 100 vạn nhất trọng thao thiết chi lực mạnh. Kiểm chắc tốt chiến lực về sau, Diệp Phong hướng đoàn trưởng điện đi đến. Đến đoàn trưởng bọc hậu, lôi thần song binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vui mừng. Diệp Phong, bệnh mộc chi địa hành trình thế nào? Vẫn còn. Bọn họ đều tăng lên không ít chiến đấu kinh nghiệm. Phong Thương nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy Diệp Phong, bỗng nhiên có chút chần chờ. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Phong cùng trước kia có chút không giống. Loại cảm giác này thật giống như Diệp Phong biến thành người khác giống như. Diệp Phong, ngươi không phải là đột phá đến Đại Tông Sư đi? Phong Thương nghĩ đến Nguyên Khí Trường Hà sự tình. Hắn kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Đúng vậy, ta tại bệnh mộc chi địa bên trong tìm được Nguyên Khí Trường Hà. Hấp thu Nguyên Khí Trường Hà bên trong nguyên khí sau đó, đột phá đến sơ cấp Đại Tông Sư. Diệp Phong đối với Phong Thương nói. Hắn còn phải cảm tạ Phong Thương. Muốn không phải Phong Thương đối Diệp Phong nói bệnh mộc chi địa có Nguyên Khí Trường Hà, nếu là hắn muốn đột phá đến sơ cấp Đại Tông Sư, còn phải cần một khoảng thời gian. Phong Thương âm thầm cười khổ. Nghĩ đến Diệp Phong không chỉ có là thiên phú khủng bố như vậy, khí vận cũng là như thế kinh người. Chân chính thiên tuyển người a. Đúng rồi Diệp Phong, các ngươi tại bệnh mộc chi địa có hay không gặp phải Long Thanh Đại học người? Bất ngờ, Phong Thương đối với Diệp Phong hỏi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 170 về lôi thần song binh đoàn. Long Thanh Đại học người tới. Diệp Phong nghe Phong Thương. Hắn một năm một mười đem bệnh mộc chi địa bên trong bọn họ cùng Long Thanh Đại học tao ngộ sự tình nói ra. Phong Thương nghe xong sau đó, nhìn không được cười lên ha hà. Không sai. Chúng ta lôi thần song binh đoàn như thế nào lại sợ bọn họ Long Thanh Đại học đâu. Phong Thương trên mặt đắc ý không thôi. Đoàn trưởng. Một tên công tác nhân viên đi vào đoàn trưởng điện. Lôi thần song binh đoàn ngoại lai hai cách Long Thanh Đại học người. Ồ, Phong Thương nhiều hứng thú. Mang bọn họ đi tới đi. Không bao lâu, cái này công tác nhân viên mang theo hai tên Long Thanh Đại học người đến đoàn trưởng điện. Hai người này đều là Long Thanh Đại học đạo sư, cao cấp tông sư. Càng quan trọng hơn là bệnh mộc chi địa lịch luyện bên trong, hai người đều tại. Hai tên Long Thanh Đại học đạo sư lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Phong. Tại bệnh mộc chi địa thời điểm bọn họ không tốt đối Diệp Phong xuất thủ. Hiện tại bọn hắn xin chỉ thị phía trên, đã không có lo lắng. Phong Thương nguyên tướng. Hai người đối với Phong Thương cung kính thi lễ một cái. Các ngươi Long Thanh Đại học người đến chúng ta lôi thần song binh đoàn làm gì? Hồi Phong Thương nguyên tướng. Chúng ta hiệu trưởng biết được lôi thần song binh đoàn xuất hiện một vị thiên tài tông sư. Cho nên ba ngày sau, muốn cho Diệp Phong tông sư đi Long Thanh Đại học luận bàn một phen. Một tên đạo sư đáp. Cái này, Phong Thương nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi ý tứ thế nào? Hai tên Long Thanh Đại học đạo sư cũng nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ rất muốn Diệp Phong đồng ý. Diệp Phong đi Long Thanh Đại học. Bọn họ liền sẽ để Diệp Phong biết cái gì gọi là khủng bố. Có thể. Diệp Phong cơ hồ không có cân nhắc thì gật đầu đáp ứng. Hắn vừa vặn có thể đi Long Thanh Đại học nhìn xem Tô Họa cùng Diệp Thanh. Hai tên Long Thanh Đại học đạo sư gặp Diệp Phong đáp ứng. Bọn họ âm thầm thở dài ra một hơi. Thầm nghĩ Diệp Phong thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp. Được thôi. Trở về nói cho các ngươi biết hiệu trưởng. Diệp Phong ba ngày sau sẽ đến đúng giờ các ngươi Long Thanh Đại học. Cái kia Phong thương nguyên tướng. Chúng ta thì xin được cáo lui trước. Nói xong. Cái này hai tên Long Thanh Đại học đạo sư lần nữa đối Phong thương thi lễ một cái. Sau đó rời đi đoàn trưởng điện. Diệp Phong. Tiêu lão đầu người này ta rất rõ ràng. Hắn tuyệt sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Hẳn là sẽ tìm một số thực lực tương đương người cùng ngươi nhất chiến. Đến lúc đó ngươi cứ việc cuồng vọng bá khí. Đánh ra chúng ta lôi thần song binh đoàn phong thái. Phong thương đối với Diệp Phong nói. Mà trong miệng hắn Tiêu lão đầu cũng là Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên. Cao cấp chấn địa nguyên tướng vô thượng tồn tại. Diệp Phong tại bệnh một chi địa lúc. Hắn liền đã biết Phong thương cùng Tiêu Nguyên đã từng là sư huyên đệ. Có cộng đồng lão sư. Về sau lại là trở mặt. Bất quá là không phải là bởi vì nữ nhân vậy hắn cũng không biết. Ra đoàn trưởng điện sau đó. Diệp Phong nhìn một chút trên trời mặt trời. Âm thầm nghĩ đến có thật lâu đều chưa từng gặp qua Tô Họa cùng Diệp Thanh. Nghĩ đến Tô Họa. Hắn không khỏi nhớ tới tại Giang Hà võ quán. Hắn cùng Tô Họa trong phòng sự tình. Hắn cùng Tô Họa cũng đều là lần đầu tiên. Diệp Thanh có được siêu cấp tu luyện thiên phú. Bây giờ đang ở Long Thanh Đại học bên trong hẳn là nghe nhiều nên thuộc thiên tài đi. Còn có cha mẹ của mình. Diệp Tuyết. Phụ mẫu tại Giang Nam thành phố có chuyên gia bảo hộ. Hắn không cần lo lắng. Muội muội Diệp Tuyết mặc dù không có kiểm chắc ra tu luyện thiên phú. Nhưng hắn cho Diệp Tuyết dung hợp học bá thiên phú. Học bá thiên phú cường độ Diệp Phong còn không rõ ràng lắm. Có điều hắn cảm thấy có lẽ không bao lâu. Muội muội Diệp Tuyết thì sẽ trở thành Lam Tinh số một lĩnh vực hình nhân tài. Hắn về đến phòng. Tắm rửa sau đó chuẩn bị ngày mai liền đi Long Thanh Đại học. Cho Tô Họa cùng Diệp Thanh một kinh hỉ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 171 Long Thanh Đại học. Như chung bạc nữ hài. Ngày thứ hai. Diệp Phong rời giường rửa mặt một phen sau đó. Hắn hướng về Long Thanh Đại học mà đi. Lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học đều là đế đô Long Thành đại thế lực. Bọn họ vị trí địa lý vị trí tự nhiên cũng là cực tốt. Long Thanh Đại học tỏa lạc tại đế đô Long Thành phía bắc Rồng Thanh Sơn phía trên. Diệp Phong đến Rồng Thanh Sơn xuống về sau. Hắn nhìn lấy trên đỉnh núi khu nhà. Khu nhà vĩ ngạn không thôi. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm ánh sáng mấy phần. Hắn ẩn giấu đi khí tức. Dù sao ngày mai mới là ước định thời gian. Hắn thuộc về sớm đến. Đến Long Thanh Đại học cửa trường chỗ. Diệp Phong trực tiếp một cái lắc mình tiến vào bên trong. Hắn đã là sơ cấp đại tông sư. Nếu không muốn bị người phát hiện vẫn là rất dễ dàng làm được. Hắn tiến vào Long Thanh Đại học bên trong sau đó. Rất nhiều học sinh đều tại luyện võ trường phía trên. Những học sinh này nếu là ở bên ngoài đều là thiên tài. Nhưng là tại Long Thanh Đại học cách này thiên tài hội tụ chỗ. Cũng có vẻ không chói mắt như vậy. Diệp Phong nhìn chung quanh một lần. Cũng không có Tô Họa cùng Diệp Thanh bóng người. Xin hỏi ngươi biết Tô Họa cùng Diệp Thanh ở nơi nào a? Diệp Phong đối với một tên đệ tử hỏi. Ngươi là ai a? Ta là bằng hữu của các nàng. Người học sinh này trên dưới đánh giá một phen Diệp Phong. Các nàng cần phải đều tại bế quan tu luyện đi. Bất quá ngày mai các nàng khẳng định sẽ ra tới. Ngày mai lôi thần song binh đoàn thiên tài tông sư sẽ đến chúng ta Long Thanh Đại học. Diệp Phong nghĩ đến vậy liền ngày mai gặp bọn họ đi. Hắn ngồi ở bên cạnh dưới cây. Ngươi là Tô Hỏa cùng Diệp Thanh bằng hữu. Bất ngờ, một đạo có chút dễ nghe thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện là một cách như trung bạc nữ hài. Nhìn qua cùng Tô Hỏa không xê xích bao nhiêu. Bất quá lại là một tên trung cấp đại võ sư. Trung cấp đại võ sư. Nói cách khác, cô bé này tại Long Thanh Đại học là thiên tài trong thiên tài. U, V, G, W, W, M. Ta là bằng hữu của các nàng. Diệp Phong đối với nữ hài nhẹ gật đầu. Nữ hài nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của nàng có chút chần chờ. Thế nhưng là theo ta được biết, các nàng không có ngươi dạng này một vị bằng hữu a. Ngươi cùng các nàng rất quen thuộc. Đó là dĩ nhiên. Chúng ta có thể là bạn tốt. Nữ hài đắc ý nhìn Diệp Phong liếc một chút. Ta gọi Tiêu Linh. Ngươi tên là gì? Diệp Phong. Tiêu Linh nghe Diệp Phong tên, nàng ngẩn người. Lôi thần song binh đoàn thiên tài tông sư cũng gọi Diệp Phong. Chẳng lẽ ngươi chính là hắn? Nói xong, Tiêu Linh lại lắc đầu. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể sẽ là tông sư đây? Tiêu Linh theo Diệp Phong trên thân thể không cảm giác được một chút ba động khủng bố. Nàng cũng không biết Diệp Phong đã ẩn giấu đi khí tức. Chẳng lẽ Diệp Phong cái tên này đã tại các ngươi Long Thanh Đại học truyền khắp? Diệp Phong nhìn lấy Tiêu Linh. Hắn nói ra tên của mình cũng chính là muốn nhìn một chút Long Thanh Đại học có hay không đem hắn phát thanh một phen. Đương nhiên không có. Chỉ bất quá có người nói cho ta biết mà thôi. Tiêu Linh xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia đắc ý chi sắc. Diệp Phong nghe Tiêu Linh, hắn hiểu rõ ra. Hắn thầm nghĩ nhìn như vậy tới, cô bé trước mắt bối cảnh cũng không thấp. Long Thanh Đại học hiệu trưởng gọi Tiêu Nguyên. Hắn suy đoán nữ hài rất có thể là Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên cháu gái. Bất quá những thứ này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Diệp Phong không chuẩn bị cùng Tiêu Linh nói chuyện. Vốn là muốn sớm đến một ngày cho Tô Hỏa cùng Diệp Thanh một kinh hỉ. Lại không nghĩ rằng các nàng đều tại bế quan tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị cứ như vậy ngồi đến ngày thứ hai. Tiêu Linh gặp Diệp Phong nhắm mắt lại, trên mặt có chút không vui. Nàng đường đường Long Thanh Đại học hiệu trưởng cháu gái, không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ nàng. Người trước mắt này giống như đối nàng giống như mà không thấy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 172 khó thở không thôi Tiêu Linh. Uy, ngươi đến cùng phải hay không Tô Hỏa cùng Diệp Thanh bằng hữu a? Tiêu Linh bất mãn nhìn lấy Diệp Phong. Nói chuyện a. Diệp Phong thở dài một tiếng. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ này hấp thu nguyên khí. Sau đó đợi đến ngày thứ hai. Ngươi giống như rất nhiều. Ngươi nói cái gì? Tiêu Linh trợn to con ngươi. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại đối nàng nói lời như vậy. Nàng theo xuất sinh lên cũng là sao quanh trăng sáng. Cho tới bây giờ không ai dám dùng những thứ này ngữ khí nói chuyện cùng nàng đây. Rời đi đi. Đừng quấy rầy ta. Nói xong, Diệp Phong lần nữa nhắm mắt lại. Hắn làm người hai đời. Mặc dù tuổi tác không lớn nhưng cũng biết rõ giống Tiêu Linh dạng này nữ hài. Tâm lý thiện lương nhưng là có bệnh công chúa. Hắn cũng không phải cái gì người thương hương tiếc ngọc. Dù sao hắn cùng Tiêu Linh không có bất cứ quan hệ nào. Tiêu Linh hoảng hốt tại nguyên chỗ. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày sẽ có người dám để cho nàng rời đi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Diệp Phong cũng không để ý tới nàng. Nếu không phải xem ở nàng và Tô Hỏa, Diệp Thanh nhận biết phân thượng, hắn cũng sẽ không dùng thái độ như vậy đối nàng. Tiêu Linh gặp Diệp Phong lần này liền ánh mắt cũng không có mở ra. Mặt của nàng chứng đến đỏ bừng. Ta thế nhưng là trung cấp đại võ sư. Long Thanh Đại học Thiên Chi Kiêu Nữ. Tại Tiêu Linh xem ra, khi nàng nói ra bản thân là sơ trung cấp đại võ sư sau đó, Diệp Phong nhất định sẽ dọa đến vạn phần hoảng sợ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, đừng nói là dọa đến vạn phần hoảng sợ, Diệp Phong trên mặt cũng là liền mảy may biến hóa cũng không có. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Tiêu Linh khó thở không thôi. Ngươi, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tiêu Linh thanh âm rất lớn. Luyện võ trường phía trên các học sinh, bọn họ ào ào đưa ánh mắt ném đi qua. Những học sinh này trên mặt đều rất là kinh ngạc. Không hiểu ai dám tại Long Thanh Đại học bên trong chọc tới Tiêu Linh. Bọn họ nhìn lấy dưới cây Diệp Phong, rất khẳng định cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Phong. Cũng liền chứng minh Diệp Phong cũng không phải là Long Thanh Đại học thiên tài. Dạng này phổ thông học sinh lại dám trêu chọc Tiêu Linh, không muốn tại Long Thanh Đại học lăn lộn. Tiêu Linh gặp Diệp Phong vẫn là không có bất luận cái gì nói chuyện ý tứ. Nàng dậm chân, muốn không nhìn ngươi là Tô Họa cùng Diệp Thanh bằng hữu, ngươi căn bản liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có. Ta làm sao lại cùng ngươi dạng này hạ tầng người chấp nhận. Nói xong, Tiêu Linh cực kỳ không vui đi ra. Nàng cũng không muốn quá phận. Nàng vốn là không có cái gì đúng nghĩa bằng hữu. Có thể từ khi Tô Họa cùng Diệp Thanh tới Long Thanh Đại học sau đó, các nàng liền trở thành rất muốn bản thân. Vạn nhất Diệp Phong thật sự là Tô Họa cùng Diệp Thanh bằng hữu, nàng đã thương Diệp Phong, đến lúc đó chỉ sẽ xuất hiện cuộc diện lung túng. Luyện võ trường phía trên chúng học sinh ngạc nhiên không thôi. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phong sẽ rất thảm. Thật không nghĩ đến Tiêu Linh thế mà cứ như vậy rời đi. Dưới cây người là thần thánh phương nào a? Đại đa số học sinh đều đem Diệp Phong dung mạo ghi vào trong đầu. Diệp Phong cũng sẽ không lựa chọn cùng Tiêu Linh chấp nhận. Hắn muốn cũng là ngày mai tại Long Thanh Đại học bày ra cuồng vọng, bá khí. Đây cũng là đoàn trưởng Phong Thương nói cho hắn biết. Dù sao hắn đại biểu là Lôi Thần Song binh đoàn. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Giờ phút này Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên đã người đông tấp nập lên. Cơ hồ tất cả học sinh đều tới. Bọn họ cũng đều biết Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư hôm nay sẽ đến Long Thanh Đại học cùng Long Thanh Đại học tông sư cấp võ giả luận bàn. Những học sinh này đương nhiên muốn biết Lôi Thần Song binh đoàn cái gọi là thiên tài tông sư đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 173 gặp lại Tô Họa cùng Diệp Thanh. Một bên khác, Tiêu Linh tại một cái cửa bên ngoài chờ đợi. Không bao lâu hai nữ hải đi ra, chính là Tô Họa cùng Diệp Thanh. Tô Họa hiện tại đã là cao cấp võ sư, Diệp Thanh thì là trung cấp võ sư. Dù sao Diệp Thanh thời gian tu luyện không dài, nhưng không bao lâu Diệp Thanh liền có thể bằng vào siêu cấp tu luyện thiên phú ưu thế đuổi kịp Tô Họa. Tiểu Họa, Tiểu Thanh, các ngươi có thể ra tới. Tiêu Linh nhìn lấy Tô Họa cùng Diệp Thanh. Các ngươi biết không, hôm qua ta gặp một người, nói là bằng hữu của các ngươi, còn không để ý tới ta. Tô Họa cùng Diệp Thanh giật mình. Bằng hữu của chúng ta? Các nàng nghĩ không ra tại đế đô Long Thành ngoại trừ Tiêu Linh bên ngoài còn có cái gì bằng hữu. Hắn giống như kêu cái gì Diệp Phong. Tiêu Linh còn nói. Tô Họa cùng Diệp Thanh nghe Tiêu Linh, hai nữ trên mặt thần sắc cũng ngưng kết. Giống như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Linh Nhi, ngươi nói hắn kêu cái gì? Diệp Phong. Đúng, liền kêu là Diệp Phong. Tiêu Linh rất khẳng định nhẹ gật đầu. Đừng nói cái này, Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư lập tức tới ngay chúng ta Long Thanh Đại học. Chúng ta đi nhanh đi. Nói, Tiêu Linh thì lôi kéo Tô Họa cùng Diệp Thanh hướng luyện võ trường phía trên bước nhanh tới. Tam nữ đến luyện võ trường phía trên sau đó, luyện võ trường phía trên đã bị chúng học sinh vây nước chảy không lọt. Đám đạo sư, đại đạo sư nhóm, còn có hiệu trưởng đều ngồi ở luyện võ trường một bên phân xét trên ghế. Bọn họ không nói một lời. Tất cả mọi người đang đợi Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tôn sư đến. Hiệu trưởng, không bằng ta lên trước thí luyện đài a. Một tên đạo sư nhìn lấy một tên dáng người vĩ ngạn lão nhân. Lão nhân hai mắt như đèn, tê sắc vô cùng, không giận tự uy trên mặt lộ ra từng trận uy áp, cho người ta một loại không thở nổi áp bách. Lão nhân chính là Long Thanh Đại học hiệu trưởng, cao cấp nguyên tướng Tiêu Nguyên. Cũng tốt. Tiêu Nguyên nhẹ gật đầu. Người đạo sư này gặp hiệu trưởng đồng ý, hắn hướng về thí luyện đài chậm rãi mà đi. Hắn tên là Lâm Cao. Tại Bệnh Mộc Chi Địa lúc hắn là dẫn đội đạo sư một trong. Khi đó nếu như không phải có chỗ cố kỵ lời nói, hắn đã sớm đối Diệp Phong xuất thủ. Hiện tại, chỉ cần Diệp Phong tới Long Thanh Đại học, như vậy hắn đem đánh bại Diệp Phong. Hơn nữa còn sẽ để cho Diệp Phong biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Luyện võ trường phía trên các học sinh, bọn họ gặp Lâm Cao đạo sư lên thí luyện đài, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Phải biết, Lâm Cao đạo sư có thể là cao cấp tông sư a. Chẳng lẽ Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư cũng là cao cấp tông sư hay sao? Nếu là thiên tài tông sư, như vậy hẳn là rất trẻ trung. Coi như bị Lâm Cao đạo sư đánh bại, cũng đầy đủ nói khoác một phen. Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, các ngươi có biết hay không Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư cũng gọi Diệp Phong. Ngày hôm qua cái Diệp Phong, ta thoạt đầu còn tưởng rằng hắn chính là thiên tài tông sư đâu. Về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại cái này là không thể nào. Trong đám người Tiêu Linh đối với Tô Hỏa cùng Diệp Thanh cười nói. Tuy nói nàng là Long Thanh Đại học hiệu trưởng cháu gái, có thể trong trường học cũng không có bất kỳ cái gì đặc quyền, cùng phổ thông học sinh một dạng. Tô Hỏa lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên hy vọng cũng là cái kia Diệp Phong. Giang Nam thành phố từ biệt, nàng còn không có gặp lại qua hắn. Diệp Thanh cũng giống vậy. Dù sao Diệp Phong là anh của nàng. Kỳ thật Diệp Phong một mực trong đám người, hắn bốn phía xem chừng lấy. Công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc nhìn thấy Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Hắn phát hiện Tô Hỏa đã là sơ cấp đại võ sư, mà muội muội Diệp Phong thì là cao cấp võ sư. Không khỏi cảm thán Long Thanh Đại học trung quy là Long Thanh Đại học a. Dạy học chất lượng cũng là tốt. Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, Diệp Phong đối với các nàng kêu một tiếng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 174 ai nói ta sợ hãi. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh khẽ giật mình. Chính mình giống như nghe thấy được Diệp Phong thanh âm. Các nàng vội vàng nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút chính mình có nghe lầm hay không. Các ngươi thế nào? Tiêu Linh nghi hoặc không thôi nhìn lấy Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Ngay tại Tiêu Linh vừa mới dứt lời thời điểm, Diệp Phong xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng ngẩn ra một chút. Ngươi cái tên này làm sao còn không có rời đi Long Thanh Đại học? Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh, đây chính là tự xưng là các ngươi bằng hữu cái kia Diệp Phong. Tiêu Linh nhìn về phía Tô Hỏa cùng Diệp Thanh. Có thể nàng lại là phát hiện Tô Hỏa cùng Diệp Phong đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Các ngươi, Tiêu Linh tự nhiên không nghĩ tới Tô Hỏa cùng Diệp Thanh trên mặt sẽ hiển lộ ra vẻ mặt như thế tới. Vài giây sau nàng bình thường trở lại. Tô Hỏa cùng Diệp Thanh xuất hiện vẻ mặt như thế chỉ có thể nói rõ một chút. Cái kia chính là Diệp Phong thật sự là bằng hữu của các nàng. Ca, thật là ngươi. Diệp Thanh sắp khóc. Tại đất khách có thể gặp thân nhân. Cảm giác này nếu như không tự mình trải nghiệm, là căn bản không cảm giác được. Tiêu Linh giật mình. Người này lại là Diệp Thanh ca ca. Diệp Phong, Diệp Thanh, đều họ Diệp, giống như thật hợp ý. Kỳ thật ta đến Đế Đô Long Thành có một đoạn thời gian, chỉ là một mực tại Lôi Thần Song binh đoàn. Hiện tại Long Thanh Đại học mời ta tới, ta vừa vặn tới thăm các ngươi một chút. Diệp Phong đối với Tô Hỏa cùng Diệp Thanh cười một tiếng. Diệp Phong, cái kia ý của ngươi chính là nói, Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư cũng là ngươi rồi. Tô Hỏa nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Hắn đối với yêu đương lãng mạn loại hình thức này không phải hiểu rất rõ. Gặp lại lẫn nhau thời điểm bọn họ đều là vui vẻ. Tuy nhiên không nói gì thêm tình thoại. Nhưng là hết thảy đã đều không nói lời nào. Thôi đi, ta mới không tin Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư là ngươi đây. Ở một bên Tiêu Linh khinh bỉ nhìn Diệp Phong liếc một chút. Linh Nhi, ta ca rất lợi hại. Hắn tại Giang Nam thành phố thời điểm cũng đã là tông sư cấp võ giả. Ta ca vẫn là họ tỷ tỷ bạn trai đây. Diệp Thanh vội vàng hướng Tiêu Linh giải thích. Diệp Phong là Tô Họa bạn trai. Liên quan tới điểm này Tiêu Linh đã đoán được. Dù sao vừa mới đối diện lúc hàm tình mạch mạch ánh mắt, có điều nàng tự nhiên là khinh thường, cho rằng Diệp Phong không xứng cùng Tô Họa cùng một chỗ. Đến mức tại Giang Nam thành phố thì đã trở thành tông sư cấp võ giả. Tiêu Linh cảm thấy Diệp Thanh có chút nói ngoa. Làm sao có thể có dạng này thiên tài? Nếu là như vậy, Diệp Phong cũng là Long Quốc chỗ có thế hệ tuổi trẻ không thể vượt qua Đại Sơn. Tóm lại, Tiêu Linh thực sự vô pháp tiếp nhận. Hôm qua ngồi dưới tàng cây người, lại là Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư. Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư làm sao còn chưa tới a? Hắn không phải là sợ rồi sao? Ta cũng cảm thấy hắn là sợ. Nếu không làm sao lúc này thời điểm còn chưa tới? Sợ cũng bình thường. Dù sao Long Thanh Đại học với hắn mà nói cũng là đầm rồng hang hổ. Luyện võ trường phía trên các học sinh gặp Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư còn chưa tới, toàn đều cho rằng Diệp Phong nhất định biết sợ, cho nên không dám tới bọn họ Long Thanh Đại học. Tiêu Linh nghe các học sinh, nàng xem Diệp Phong liếc một chút, thầm nghĩ ngươi không phải Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư a? Đến đón lấy nhìn ngươi làm sao biểu diễn. Tại Tiêu Linh trong mắt, Diệp Phong là ngay cả lời cũng không dám nói. Ai nói ta sợ hãi? Bất ngờ, một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Đây là dùng nguyên khí gia trì thanh âm. Lớn như vậy luyện võ trường tất cả đều nghe được rõ ràng. Phong thương để hắn cuồng vọng. Bá khí. Lúc này không nói lời nào. Chờ đến khi nào? Luyện võ trường phía trên các học sinh, phân xếp trên ghế cao tầng, tất cả mọi người nghe đạo thanh âm này thời điểm, toàn tất cả giật mình, vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Bọn họ phát hiện nói chuyện chính là một cách nhìn qua 20 tuổi thiếu niên. Chẳng lẽ hắn cũng là Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư? Tiêu Linh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thế mà thật nói chuyện. Tô Họa cùng Diệp Thanh đều biết, Diệp Phong xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. Tại Giang Nam thành phố lúc, Diệp Phong lực chém cao cấp tông sư Dương Kình Thiên. Các nàng đối Diệp Phong có vô cùng tận lòng tin. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 175 cao cấp tông sư. Không gì hơn cái này. Long Thanh Đại học luyện võ trường phía trên, tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Phong quá trẻ tuổi. 20 tuổi thiên tài tông sư, mà lại lâm cao đạo sư lên thí luyện đài. Long Thanh Đại học tại toàn bộ đế đô Long Thành đều là đại thế lực, tuyệt sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Nói cách khác, cái này người vẫn là cao cấp tông sư. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Luyện võ trường phía trên các học sinh vô pháp tiếp nhận. Thí luyện đài phía trên lâm cao nhìn lấy trong đám người Diệp Phong. Trên mặt của hắn lướt qua một tia cười lạnh. Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi đã tới. Lâm Cao thân là Long Thanh Đại học đạo sư, cao cấp tông sư tồn tại. Chưa bao giờ nghĩ tới một tên tiểu bối sẽ để cho hắn khó chịu. Lần này hắn sẽ để cho Diệp Phong vì hắn tại bệnh một chi địa hành động hối hận. Luyện võ trường phía trên các học sinh nghe Lâm Cao lời của đạo sư, bọn họ kinh ngạc không thôi. Xem ra người này thật là Lôi Thần Song Binh Đoàn thiên tài tông sư. Tiêu Linh sợ ngây người. Đây quả thực quá mộng ảo đi. Trên thân thể của hắn rõ ràng không có ba động khủng bố. Làm sao? Đúng, ẩn tàng khí tức. Tiêu Linh chỉ cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc. Không chỉ là các học sinh, phân xét trên ghế đông đảo cao tầng cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lôi Thần Song Binh Đoàn thiên tài tông sư thế mà còn trẻ như vậy. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về thí luyện đài chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người nhìn trước mắt đảo này hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Bọn họ qua tại chấn kinh. Một cách nhìn qua cùng tuổi bọn họ tương tự người, hiện tại đang muốn phía trên thí luyện đài cùng đạo sư nhất chiến. Dạng này so sánh, bọn họ cảm thấy mình không đất dung thân. Diệp Phong đi đến thí luyện đài. Hắn nhìn trước mắt Long Thanh Đại học đạo sư. Người đạo sư này cũng là tại bệnh một chi địa hỏi tên hắn người. Hắn rất có ấn tượng. Trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Cao, cao cấp tông sư. Lâm Cao đắc ý quét mắt Diệp Phong. Hắn thấy Diệp Phong liền xem như tam tinh bạc kim cấp thành viên, cũng định là vừa vặn đột phá không lâu. Hắn chiến lực đã đạt đến 70 vạn. Diệp Phong làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn đây? Một trận chiến này sẽ là không có có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu. Cao cấp tông sư, không gì hơn cái này. Bất ngờ, Diệp Phong đối với Lâm Cao lắc đầu. À cái này, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ kinh ngạc vạn phần. Như bị sét đánh giống như nhìn lấy Diệp Phong. Cao cấp tông sư, không gì hơn cái này. Diệp Phong làm sao dám nói lời như vậy. Ngươi cũng bất quá là Lôi Thần Song Binh Đoàn thiên tài tông sư a. Chẳng lẽ ngươi cho là mình là đại tông sư hay sao? Lâm Cao sắc mặt tái xanh, hắn cắn chặt hàm răng. Diệp Phong, tại bệnh mộc chi địa ta đối với ngươi đã là rất nhiều nhẫn nại. Hiện tại ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cao cấp tông sư. Bỗng nhiên, Lâm Cao dựng lên nắm đấm. Trên nắm tay phi tốc ngưng tụ nguyên lực. Kinh khủng nguyên lực tại Lâm Cao nắm đấm có mãnh hổ hạ sơn giống như khí thế. Ầm, một đạo tiếng sấm giống như thanh âm bỗng nhiên hiện hiện. Lâm Cao trên nắm tay nguyên lực bao phủ mà ra. Đối với Diệp Phong đánh thẳng mà đến. Nguyên lực tạo thành một đạo sóng xung kích, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể bắt. Luyện võ trường phía trên các học sinh gặp Lâm Cao xuất thủ, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Diệp Phong. Một kích này chỉ là Lâm Cao đạo sư bình thường nhất một kích, có thể tuyệt sẽ không phổ thông võ giả có thể ngăn cản được. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không ngăn cản được. Thế nhưng là Long Thanh Đại học tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong hiện tại đã không phải tông sư, mà chính là đại tông sư. Đột phá đến đại tông sư sau đó, vô luận là lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ đều có biến hóa về chất. Tại trong mắt người khác, Lâm Cao đánh ra nguyên lực sóng xung kích tốc độ có lẽ rất nhanh, nhưng tại Diệp Phong trong mắt lại là cực chậm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 176 đánh bại Lâm Cao. Ngươi cũng đi xuống đi. Nguyên lực ngưng tụ mà thành khủng bố sóng xung kích, xuyên phá không khí. Cách Diệp Phong chỉ có mấy bước xa. Luyện võ trường phía trên các học sinh phát hiện, Diệp Phong lại còn đứng tại chỗ bất động như chun. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. mà lại trên mặt của hắn còn hiện lên một vệt ý cười. Lâm Cao cười lạnh một tiếng. Hắn biết đã kết thúc. Lôi thần song binh đoàn thiên tài tông sư. Thật sự là có đầy đủ buồn cười đây. Nguyên lực ngưng tụ mà thành sóng xung kích cách Diệp Phong chỉ có cách nhau một đường lúc. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt trợn to mấy phần. Diệp Phong cũng không phải là muốn dùng nhục thân ngăn cản à. Khoảng cách như vậy, Diệp Phong tuyệt không có khả năng tránh qua. Tránh né. Tất cả mọi người biết. Sóng xung kích đem đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại là lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một cái lắc mình tránh qua. Tránh né nguyên lực sóng xung kích. Làm sao có thể. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều kêu to lên. Ngũ lôi oanh đỉnh. Chấn kinh cùng cực. Khoảng cách như vậy cũng bị tránh qua. Tránh né a. Diệp Phong không phải tông sư. Là đại tông sư. Vẫn là nói. Diệp Phong có cao cấp tốc độ thiên phú. Hoặc là tu luyện cái gì tốc độ tương quan cao cấp nguyên kỹ. Mà nguyên lực sóng xung kích thì là đánh vào không gian bình chứng phía trên. Không gian bình chứng xuất hiện nổ vang. Vì phòng ngừa cao giai võ giả lực tàn phá kinh khủng. Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên cho thí luyện đài dùng nguyên lực hình thành bình chứng bảo vệ. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Trên mặt của bọn hắn tràn ngập vô tận chấn kinh. Tiêu Linh cũng ngốc trẻ không thôi. Nàng theo không nghĩ tới qua. Ngày hôm qua cách không để ý tới nàng người. Lại đáng sợ như vậy. Tô Họa cùng Diệp Thanh biết Diệp Phong khủng bố. Trường hợp như vậy ngược lại là không để cho trên mặt của các nàng xuất hiện quá chấn động lớn. Diệp Phong, ngươi, tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Lâm Cao cắn răng chết nhìn lấy Diệp Phong. Rất nhanh a. Âm rơi. Diệp Phong một cái dậm chân. Thân như gió táp. Hắn hướng về Lâm Cao bay tập mà đi. Tốc độ như là tia chớp. Lâm Cao nhìn thấy này hình. Hắn lại phát hiện Diệp Phong tốc độ để hắn có chút không cách nào bắt. Quá sợ hãi lên. Không có khả năng. Tốc độ của ngươi. Lâm Cao lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong nắm đấm liền đã đánh vào trên người hắn. Hắn bay ngược ra thí luyện đài. Toàn bộ quá trình. Không đủ một giây. T. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người gặp Lâm Cao đạo sư lại bay ngược ra thí luyện đài. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cứng họng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Cao cấp tông sư Lâm Cao đạo sư. Lại cùng Diệp Phong không có lực đánh một trận. Lâm Cao rơi xuống trên mặt đất. Hắn trực tiếp mộng. Chính mình. Cứ như vậy bại. Ta nói qua. Cao cấp tông sư. Không gì hơn cái này. Diệp Phong nhìn trên mặt đất Lâm Cao chậm rãi mở miệng. Kỳ thật hắn là không thích nói những lời này. Bất quá đã đoàn trưởng Phong Thương để hắn cuồng vọng bá khí một chút. Vậy hắn thì cuồng vọng bá khí một chút. Dù sao. Phong Thương đối với hắn tốt. Hắn đối Phong Thương cảm giác cũng rất tốt. Phân xét trên ghế Long Thanh Đại học các cao tầng. Bọn họ nghe Diệp Phong. Phần lớn đều phẫn nộ cùng cực. Diệp Phong. Dám ở ta Long Thanh Đại học như thế cuồng vọng. Bỗng nhiên, lại là một tên đạo sư lên thí luyện đài. Chết nhìn lấy Diệp Phong. Người đạo sư này cũng là cao cấp tông sư. Theo trên thân thể nguyên khí ba động đến xem. Phải cùng Lâm Cao tương đương. Ngươi cũng là cao cấp tông sư. Tự nhiên, người đạo sư này nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ. Dáng người mạnh mẽ. Khí thế hung hăng. Đã ngươi cũng là cao cấp tông sư. Thì đi xuống đi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 177 ngươi. Ngươi là sơ cấp đại tông sư. Ngươi có ý tứ gì? Người đạo sư này lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Rất đơn giản. Vừa mới người kia cũng là cao cấp tông sư. Ngươi cũng nhìn thấy. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong cười một tiếng. cho nên ngươi cảm thấy ngươi lại là đối thủ của ta sao? Ngươi, người đạo sư này chết nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên Diệp Phong nói chuyện thái độ cuồng vọng cùng cực, nhưng hắn giống như bất lực phản bác. Diệp Phong, nếu như tăng thêm ta đâu? Bỗng nhiên, lại là một tên đạo sư lên thí luyện đài. Người đạo sư này là bệnh một chi địa bốn tên đạo sư bên trong đó một vị. Hắn đã sớm nhìn Diệp Phong không vừa mắt. Luyện võ trường phía trên các học sinh hai mặt nhìn nhau. Bọn họ Long Thanh Đại học thân là đế đô Long Thành đại thế lực, đương nhiên sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Phong thực lực đáng sợ. Hai tên cao cấp tông sư đối chiến hắn không tính quá phận. Phân xét trên ghế, Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên lại là lòng sinh hâm mộ. Hắn không hiểu Phong Thương có tài đức gì. Dạng này thiên tài vậy mà tiến vào Lôi Thần Song binh đoàn. Hắn thầm nghĩ chờ đại chiến kết thúc sau đó, nhất định muốn lấy hậu đãi điều kiện để Diệp Phong đi ăn máng khác đến Long Thanh Đại học. Lúc này, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phong có thể hay không nguyện ý để hai tên cao cấp tông sư đánh với hắn một trận. Thí luyện đài phía trên hai tên đạo sư cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ âm thầm nghĩ đến ngươi không phải cuồng vọng như vậy sao? Hiện tại làm sao không dám nói tiếp nữa? Chỉ thấy Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Tăng thêm ngươi, chỉ sợ cũng không đủ. Ông trời ơi! Luyện võ trường phía trên tất cả học sinh, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Lôi Thần Song binh đoàn thiên tài tông sư vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Đây chính là hai tên cao cấp tông sư a. Chẳng lẽ hắn là đại tông sư hay sao? Nghĩ đến Diệp Phong cơ hồ là mưu sát lâm cao, bọn họ cảm thấy thật có cái này khả năng. Diệp Phong, ngươi không cảm thấy mình quá cuồng vọng một chút sao? Thí luyện đài phía trên hai tên tông sư vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Diệp Phong. Tạm được, không tính quá cuồng vọng. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái kia ba tên cao cấp tông sư thế nào? Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào trong tai của mọi người. Tiếng nói vừa ra về sau, lại là một tên Long Thanh Đại học đạo sư đi lên thí luyện đài. Ba tên cao cấp tông sư đối chiến một cách nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi người trẻ tuổi. Hình ảnh như vậy tất cả mọi người ở đây cũng là nằm mơ cũng không dám mộng thấy. Ba tên cao cấp tông sư. Diệp Phong nghĩ nghĩ, giống như còn kém một chút ý tứ. Luyện võ trường phía trên các học sinh nghe Diệp Phong nếu như vậy, bọn họ như sấm sét giữa trời quang, nghẹn họng nhìn chân chối. Lam Tinh phía trên lại có bực này cuồng đồ. Cái này cũng qua cuồng vọng đi. Đây chính là ba tên cao cấp tông sư a. Thí luyện đài phía trên ba tên đạo sư, không chỉ có là cao cấp tông sư, hơn nữa còn có Long Thanh Đại học đạo sư thân phận. Địa vị sao mà tôn sùng. Bọn họ thực sự chịu đựng không nổi Diệp Phong cuồng vọng. Diệp Phong, ta muốn ngươi vì mình cuồng vọng trả giá đắt. Nói xong, ba tên cao cấp tông sư chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Trả giá đắt. Diệp Phong cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi. Âm rơi. Một đạo cực kỳ khủng bố sống lên một tiếng vang vọng tại toàn bộ Rồng Thanh Sơn phía trên. Một số nhỏ yếu học sinh liền vội vàng che chính mình cái tát. Có học sinh thậm chí co quắp ngồi trên mặt đất. Bọn họ chỉ cảm thấy chỉ là nghe được dạng này gọi tiếng, thì để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Mà phân xét trên ghế Long Thanh Đại học các cao tầng, con của bọn hắn lại là cấp tốc co vào lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đạo này kinh khủng giống lên một tiếng đại biểu cho cái gì. Đây là thao thiết gầm. Ngay lúc này, nhất trọng thao thiết chi lực bám vào Diệp Phong trên thân thể. Nhất trọng thao thiết chi lực. Ngươi. Ngươi là sơ cấp đại tông sư. Thí luyện đài phía trên ba tên đạo sư nhìn lấy Diệp Phong trên thân thể thao thiết chi lực. Bọn họ quá sợ hãi. Hoảng sợ không thôi. Diệp Phong lại là không có lựa chọn nói chuyện cùng bọn họ. Hắn một cái bước xa mà đi. Thao thiết chi lực quấn quanh thân. Ba tên đạo sư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền đã bay ngược ra thí luyện đài, ngã rơi xuống đất, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07, chương 178 đến cùng có dạng gì ăn oán tình cửu. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người như một cái sấm sét giữa trời quang. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ là sơ cấp đại tông sư. Kỳ thật bọn họ sớm cái kia nghĩ tới chỗ này. Dù sao Diệp Phong mưu sát Lâm Cao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói ra một câu. Hôm nay tràng diện thực sự để bọn hắn quá khiếp sợ. Suốt đời khó quên một màn. Tô Họa cùng Diệp Thanh trên mặt nổi lên mừng rỡ. Các nàng biết Diệp Phong rất khủng bố, thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong hiện tại đã là đại tông sư cấp võ giả. Như vậy không bao lâu, Diệp Phong tên có lẽ liền sẽ vang vọng toàn bộ Long Quốc. Tiêu Linh như hóa đá đồng dạng cứng đờ. Nàng tự nhận là chính mình là thiên chi kiêu nữ, thế nhưng là cùng Diệp Phong so ra quả thực chênh lệch cách xa vạn dặm. Đây chính là gia gia thường nói, cường trung tự hữu cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn ý tứ a. Phân xét chỗ ngồi các cao tầng cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Diệp Phong là sơ cấp đại tông sư, điểm này đây là bọn họ tuyệt không có nghĩ tới. Mấy giây sau đó, Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên đứng dậy. Hắn nhìn lấy luyện võ trường phía trên tất cả mọi người. Mọi người tất cả giải tán đi. Luyện võ trường phía trên các học sinh tuy nhiên không muốn rời đi, có thể cũng không dám không nghe hiệu trưởng, đành phải hậm hực rời đi. Các học sinh đều rời đi luyện võ trường sau đó, Tiêu Nguyên nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, chúng ta có thể đơn độc tâm sự à? Đơn độc tâm sự. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Hắn nghĩ không ra Long Thanh Đại học hiệu trưởng chuẩn bị đối với hắn nói cái gì. Được. Hắn nhẹ gật đầu. Tiêu Nguyên gặp Diệp Phong đáp ứng, hắn mang theo Diệp Phong hướng về phòng hiệu trưởng mà đi. Đến phòng hiệu trưởng sau đó, Tiêu Nguyên để Diệp Phong ngồi xuống. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong, giống như ngươi thiên chi kiêu tử làm sao lại tiến lôi thần song binh đoàn đâu. Nghe Tiêu Nguyên, Diệp Phong trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nguyên lai Tiêu Nguyên là muốn đào hắn tới a. Chỉ tiếc, hắn sẽ không lựa chọn đến Long Thanh Đại học. Lôi thần song binh đoàn cùng Long Thanh Đại học là thế lực không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đã là đại tông sư, đương nhiên muốn càng tiến một bước lựa chọn càng có lợi tại chỗ của mình. Diệp Phong, nếu như ngươi đến chúng ta Long Thanh Đại học, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Nguyên lời thề son sắt mà nói. Thân là Long Thanh Đại học hiệu trưởng, Tiêu Nguyên ngoại trừ thực lực cực kỳ đáng sợ bên ngoài, cũng là thông minh hơn người. Hắn biết giống Diệp Phong dạng này người, tương lai lại là Lam Tinh một trong những nhân vật chính. Coi như Diệp Phong không đến Long Thanh Đại học, cùng Diệp Phong giữ gìn mối quan hệ cũng là rất có cần phải. Quên đi thôi, ta trước mắt không muốn rời đi lôi thần song binh đoàn. Diệp Phong cử tuyệt Tiêu Nguyên mời. Tiêu Nguyên gặp Diệp Phong cử tuyệt, hắn âm thầm thở dài một cái. Bất quá có một chút ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Nói một chút. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hắn không biết mình có nên hay không hỏi. Vài giây sau, hắn cuối cùng vẫn là nói ra. Tiêu Nguyên nguyên tướng, ngươi cùng Phong Thương nguyên tướng đến cùng là bởi vì cái gì trở mặt? Sự kiện này, ngươi vẫn là đi về hỏi Phong Thương đi. Tiêu Nguyên giống là nhớ tới chuyện cũ đồng dạng, trên mặt nổi lên một vệt thần sắc cô đơn. Diệp Phong thấy thế không có tiếp tục hỏi tới. Cái kia Tiêu Nguyên nguyên tướng, ta đi trước. Đi thôi. Tiêu Nguyên khoát tay áo. Diệp Phong rời đi phòng hiệu trưởng sau đó, hắn tìm được Tô Họa cùng Diệp Thanh, cùng các nàng ăn một bữa cơm lại nói rất nhiều lời nói sau đó, hắn về tới lôi thần song binh đoàn. Đến lôi thần song binh đoàn sau đó, Diệp Phong đến đoàn trưởng điện. hắn chuẩn bị hỏi một chút Phong Thương. Hắn cùng Tiêu Nguyên ở giữa ăn oán tình cừu đến cùng là dạng gì. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 179 ăn oán tình cửu nguyên nhân. Đổi huy chương. Lôi thần dòng binh đoàn đoàn trưởng Phong Thương gặp Diệp Phong trở về. Trên mặt của hắn nổi lên mừng rỡ cùng cực thần sắc. Diệp Phong. Ngươi thật sự là tốt. Ngươi tại Long Thanh Đại học bày ra thực lực kinh khủng. Ta đã biết. Đoàn trưởng. Ngươi biết. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Phong Thương. Đương nhiên. Ta đang âm thầm quan sát. Ngươi độc thân đi Long Thanh Đại học. Ta phải bảo hộ ngươi a. Phong Thương đắc ý nói. Diệp Phong nghĩ đến cũng thế. Hắn trầm mặt mấy giây. Sau đó đối với Phong Thương hỏi. Đoàn trưởng. Kỳ thật có một việc ta vẫn muốn hỏi rất lâu. Nhưng là lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chuyện gì? Phong Thương không hiểu. Hắn không hiểu Diệp Phong sẽ có cái gì không hiểu sự tình. Ngươi cùng Long Thanh Đại học hiệu trưởng Tiêu Nguyên. Là làm sao trở mặt. Diệp Phong cũng biết hỏi chuyện như vậy lộ ra rất là bát quái. Thế nhưng là hắn quá hiếu kỳ. Phong Thương nghe vậy trầm mặt. Ngươi thật muốn biết. U, V, G, W, W, M. Vậy được rồi. Kỳ thật cũng không có cái gì đáng giá tốt giấu riêng. Đã ngươi muốn biết. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Nói xong. Phong Thương bắt đầu đối Diệp Phong kể ra chuyện cũ. Năm đó ta cùng Tiêu Nguyên có cộng đồng lão sư. Chúng ta là sư huyên đệ. Không khéo chính là chúng ta đều thích chính mình sư muội Tiểu Lâu. Tiểu Lâu là lão sư nữ nhi. Bất quá cái này không phải chúng ta trở mặt mục đích chủ yếu. Hôm đó chúng ta nói tốt. Nếu như ai thua cho đối phương. Liền từ bỏ truy cầu Tiểu Lâu. Kết quả Tiêu Nguyên thắng ta. Ta bị tức giận trốn đi. Thế nhưng là một tháng sau. Lão sư của ta cùng Tiểu Lâu lại gặp người giết hại. Mà Tiêu Nguyên lại không tại bên cạnh của bọn hắn. Diệp Phong nghe đoàn trưởng Phong Thương. Hắn hơi có vẻ nghi hoặc. Đoàn trưởng. Ý của ngươi là hoài nghi Tiêu Nguyên hắn. Diệp Phong cũng không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không. Phong Thương lắc đầu. Tiêu Nguyên làm người ta vẫn là rất rõ ràng. Ta chỉ là tức giận hắn vì cái gì không tại Tiểu Lâu cùng lão sư bên người bảo vệ bọn hắn. Vậy các ngươi có hay không tra ra là ai đánh chết bọn họ? Không có. Phong Thương lắc đầu. Nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang điều tra. Thế nhưng là đều không có thể tra ra là ai làm. Ta muốn Tiêu Nguyên cũng giống như ta đều đang điều tra sự kiện này. Diệp Phong thầm nghĩ nguyên lai là dạng này. Lại cùng đoàn trưởng nói một chút lời nói sau đó. Hắn rời đi đoàn trưởng điện. Ngày thứ hai. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu. Hắn hiện tại đã có thể tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định sơ cấp đánh dấu. Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng nguyên thạch 10. 10 khối nguyên thạch đối ở hiện tại Diệp Phong tới nói. Căn bản tính không được cái gì. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Hắn hấp thu lấy được 10 khối nguyên thạch. Một ngày thời gian về sau. 10 khối nguyên thạch bị hắn hút dọn sạch. Hấp thu tốt nguyên thạch về sau. Diệp Phong hướng lôi thần dòng binh đoàn huy chương phòng mà đi. Hắn hiện tại đã là sơ cấp đại tông sư. Cái kia đổi huy chương. Đến huy chương phòng về sau. Mấy tên công tác nhân viên lập tức tiến lên đón. Cung kính không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong tông sư. Ngươi đã đến. U, V, G, W, W, M. Đem ta tam tinh bạc kim huy chương đổi thành nhất tinh kim cương huy chương. Cái gì? Mấy tên công tác nhân viên nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Nhất tinh kim cương huy chương đại biểu có thể là sơ cấp đại tông sư A. Chẳng lẽ Diệp Phong tông sư đã đột phá đến sơ cấp đại tông sư hay sao? Có vấn đề gì không? Không có. Không có. Mấy tên công tác nhân viên sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Diệp Phong khoát tay áo. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 180 Ảnh Sơn. Đi qua kiểm chắc. Diệp Phong đã hoàn toàn phù hợp sơ cấp đại tông sư tiêu chuẩn. Mấy tên công tác nhân viên giống nhìn ruột một dạng nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong tông sư bằng vào tuổi tác như vậy thế mà liền trở thành sơ cấp đại tông sư. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút đi. Diệp Phong tam tinh bạc kim huy chương biến thành nhất tinh kim cương huy chương. Hắn đem nhất tinh kim cương huy chương đeo ở trước ngực. Rời đi huy chương phòng về sau. Lôi thần song binh đoàn các thành viên nhìn lấy Diệp Phong trước ngực nhất tinh kim cương huy chương. Bọn họ tất cả đều chấn kinh cùng cực. Nhất tinh kim cương huy chương. Diệp Phong tông sư hiện tại là Diệp Phong đại tông sư rồi. Lần thứ nhất trông thấy Diệp Phong thời điểm. Bọn họ rất khẳng định cho rằng Diệp Phong tam tinh bạc kim huy chương là bởi vì đoàn trưởng nguyên nhân mới lấy được. Thế nhưng là về sau Diệp Phong dễ như trở bàn tay đánh bại đại tông sư Trình Sơn. Bọn họ rút cuộc minh bạch Diệp Phong đáng sợ. Hiện tại Diệp Phong trước ngực nhất tinh kim cương huy chương. Bọn họ đương nhiên tin tưởng Diệp Phong hoàn toàn là bằng thực lực thu hoạch. Sơ cấp đại tông sư. Tại lôi thần song binh đoàn chúng các thành viên trong mắt. Diệp Phong tựa như một tòa núi lớn đồng dạng. Áp đến bọn hắn không thở nổi. Diệp Phong trở thành nhất tinh kim cương cấp thành viên sự tình. Chỉ là trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi thần song binh đoàn nội bộ diễn đàn phía trên. Không bao lâu, toàn bộ lôi thần song binh đoàn đều biết Diệp Phong trở thành nhất tinh kim cương cấp thành viên. Sơ cấp đại tông sư tồn tại. Diệp Phong vừa tới lôi trì. Hắn chuẩn bị hấp thu nguyên khí. Một tên thành viên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Diệp Phong đại tông sư. Bên ngoài có mấy cái nữ hài muốn gặp ngươi. Cái này thành viên đối Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Diệp Phong nghĩ đến mấy cái nữ hài chỉ có Tô Họa, Diệp Thanh các nàng. Hắn đến lôi thần song binh đoàn bên ngoài. Tô Họa, Diệp Thanh, Tiêu Linh đều thu vào tầm mắt của hắn. Ca, chúng ta tìm ngươi có việc. Không đợi Diệp Phong mở miệng, Diệp Thanh dẫn đầu nói. Chuyện gì? Chúng ta ba cái muốn đi Ảnh Sơn lịch luyện. Bất quá Ảnh Sơn hung thú quá cường đại. Hơn nữa còn có một cái Ảnh Sơn tà áp tổ chức. Cho nên muốn để ngươi cùng chúng ta cùng đi. Diệp Thanh nói tiếp. Các ngươi ba cái nghĩ như thế nào đến đó lịch luyện. Diệp Phong đến đế đô Long Thành cũng đã lâu như vậy. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Ảnh Sơn. Ảnh Sơn là một chỗ hung thú căn cứ. So với bệnh mộc chi địa còn phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa còn có nhân loại tà ác tổ chức tồn tại. Bất luận nhìn thế nào, Ảnh Sơn đều là một cái không thích hợp lịch luyện địa phương. Nghe nói Ảnh Sơn bên trong có ngoại tinh di tích. Cho nên chúng ta muốn đi xem. Ngoại tinh di tích. Diệp Phong biết. Đại tai biến qua sau bầu trời xuất hiện một khe lớn. Rất nhiều ngoại tinh phi thuyền đều rơi vào Lam Tinh phía trên. Lam Tinh các quốc gia chưa bao giờ đình chỉ đối Lam Tinh phía trên ngoại tinh di tích thăm dò. Tốt à. Hắn đã đáp ứng. Ngoại tinh di tích bốn chữ này đối với hắn trùng kích vẫn là thật lớn. Quá tốt rồi. Có ca ở đây. Chúng ta thì không sợ Ảnh trên núi hung thú. Diệp Thanh trên mặt hưng phấn không thôi. Sau đó, Diệp Phong mấy người liền hướng về Ảnh Sơn mà đi. Đi qua dài rằng giặc lộ trình, bọn họ cuối cùng đã tới Ảnh Sơn hung thú căn cứ phạm vi bên ngoài. Ảnh Sơn là một cái sơn mạch. Sơn mạch dài tới mấy trăm dặm, có vô số hung thú. Nơi này chính là Ảnh Sơn A. Thật là đồ sộ. Tô Họa nhìn trước mắt lồng lộng đại sơn, không khỏi cảm thán. Đúng vậy A. Ta cũng là lần đầu tiên đến Ảnh Sơn. Tiêu Linh cũng nói, ta có cần phải nhắc nhở các ngươi. Lên núi sau đó, hết thảy đều nghe ta. Nếu không ta lập tức mang các ngươi trở về. Diệp Phong đối với tam nữ căn dặn. Tam nữ đều như gà con mổ thóc nhẹ gật đầu. Đi qua Diệp Phong tại Long Thanh Đại học bên trong thể hiện ra thực lực kinh người. Tiêu Linh tại đối mặt Diệp Phong thời điểm. Đã không dám có bất kỳ càn rỡ nào. Mấy người bắt đầu hướng Ảnh Sơn Sơn Mạch chủ Phong Ảnh Sơn đi đến. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 181 ngoại tinh di tích. Ảnh Sơn tà áp tổ chức. Diệp Phong một nhóm người đến Ảnh Sơn phía trên. Bọn họ mục đích chủ yếu cũng là vì tìm kiếm ngoại tinh di tích. Tuy nhiên cái này cơ hội rất xa vời. Một đường lên. Bọn họ gặp không ít hung thú. Bất quá đám hung thú này cũng chỉ là một số sơ giai hung thú. Không cần tốn nhiều sức liền bị bọn họ cho đánh chết. Tại Ảnh Sơn bên trên qua lại đi dạo hai ngày. Bọn họ vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì ngoại tinh di tích bóng dáng. Tô họ. Diệp Thanh cùng Tiêu Linh. Trên mặt của các nàng đều để lộ ra thất vọng. Hại. Còn tưởng rằng có thể tại Ảnh Sơn phía trên tìm tới ngoại tinh di tích đây. Đúng vậy a. Xem ra chúng ta vẫn là quá ngây thơ rồi. Không bằng chúng ta trở về đi. Tam nữ đến Ảnh Sơn mục đích chủ yếu chính là vì ngoại tinh di tích. Hiện ở hành tinh khác di tích không có tìm được. Các nàng tự nhiên không muốn tại Ảnh Sơn phía trên chờ lâu. Ta nhìn một đường lên không có cái gì cường đại hung thú. Không bằng các ngươi liền đi về trước đi. Ta ở chỗ này đang tìm xem. Diệp Phong đối với tam nữ nói. Diệp Phong. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Diệp Phong mỉm cười. Tam nữ rời đi Ảnh Sơn sau đó. Diệp Phong lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm ngoại tinh di tích. Hắn cũng không phải là tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tìm tới ngoại tinh di tích. Mà chính là bây giờ đi về cũng không có việc gì. Không bằng ngay ở chỗ này tìm một chút ngoại tinh di tích. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất a. Tìm rất lâu thời gian. Đừng nói là ngoại tinh di tích. Cũng là liền một khối ngoại tinh phi thuyền toái phiến đều không có phát hiện. Các ngươi nghe nói à. Đại đội trưởng tại Ảnh Lâm Thâm chỗ phát hiện một chiếc tổn hại ngoại tinh phi thuyền. Bên trong còn có ngoại tinh nhân thi thể. Đã biến thành thây khô. À. Cái gì thời điểm đúng vậy à. Ngay tại hôm qua à. Thôi đi. Có gì đặc biệt hơn người. Ngoại tinh di tích đối với chúng ta Ảnh Sơn tà ác tổ chức tới nói không có tác dụng gì. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói tại ngoại tinh phi thuyền phía trên phát hiện vũ khí bản vẽ. Cái này muốn là bán cho Lam Tinh các quốc gia. Ngươi nói bao nhiêu tiền à? Ngay tại Diệp Phong vô kế khả thi thời điểm. Mấy đạo thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Kỳ thật lấy tinh thần của hắn năng lực nhận biết. Hắn đã sớm biết có người. Có điều hắn biết tại Ảnh trên núi có một cái Ảnh Sơn tà ác tổ chức. Hắn liền không có để ở trong lòng. Ngươi không chọc ta. Ta thì không chọc giận các ngươi. Thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Những người này vậy mà lại nói ra những thứ này hắn cảm thấy hứng thú. Tại trước mắt của hắn xuất hiện mười mấy người. Mười mấy người đều là Ảnh Sơn tà ác tổ chức người. Ngoại trừ cầm đầu là một tên sơ cấp võ đồ bên ngoài. Còn lại tất cả đều là người bình thường. Mười mấy người chính nói đến hăng say thời điểm. Bọn họ bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Bởi vì bọn hắn phát hiện tại cách hắn nhóm mười mấy mét chỗ xuất hiện một người. Người này không là người khác. Chính là Diệp Phong. Diệp Phong chậm rãi hướng mười mấy người đi tới. Trên dưới quanh người phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp. Tuy nói chỉ là nhàn nhạt uy áp. Nhưng đối với mười mấy người này tới nói cái kia chính là đại sơn giống như cảm giác áp bách. Lúc này. Mười mấy người này cũng bởi vì chịu không được to lớn cảm giác áp bách. Mà ảo ảo sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ khí lực toàn thân giống như bị rút khô đồng dạng. Trên mặt sợ hãi cùng cực. Mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của bọn hắn. Ngươi. Ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là Ảnh Sơn tà ác tổ chức người. Cầm đầu sơ cấp võ đồ kinh hãi tới cực điểm. Hắn dùng cực kỳ run rẩy ngữ khí đối với Diệp Phong hỏi. mười mấy người tuy nhiên không phải cái gì thông minh người, nhưng bọn hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Diệp Phong không chỉ có là võ giả, hơn nữa còn là một tên cường đại võ giả. Không phải vậy là không thể nào phóng xuất ra đáng sợ như vậy cảm giác áp bách tới. Các ngươi không cần biết ta là ai, các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Ngoại tinh di tích các ngươi biết mọi chuyện. Diệp Phong hướng về phía co quắp ngồi dưới đất mười mấy người nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 182 tiến về ảnh sơn tà áp tổ chức. Co quắp ngồi dưới đất mười mấy người nơi nào còn dám có nửa điểm dấu riêng a. Vội vàng đem bọn hắn biết hết thảy tất cả đều nói cho Diệp Phong. Diệp Phong cũng nghe cách đại khái. Ngoại tinh phi thuyền bên trong có thật nhiều vũ khí bản vẽ. Còn lại không có cái gì. Vũ khí bản vẽ đã bị mang về ảnh sơn tà ác tổ chức. Chuẩn bị lấy giá trên trời bán cho Lam Tinh các quốc gia. Đúng rồi. Các ngươi ảnh sơn tà ác tổ chức mạnh nhất võ giả là cảnh giới gì? Bẩm võ giả đại nhân. Chúng ta ảnh sơn tà ác tổ chức cường đại nhất võ giả là trung cấp tông sư. Cầm đầu sơ cấp võ đồ vội vàng đáp. Diệp Phong nghĩ đến ảnh sơn tà áp tổ chức vẫn là không thể khinh thường a. Cường đại nhất võ giả thế mà lại là một tên trung cấp tông sư. Đây là để hắn không có nghĩ tới. Đại nhân, chúng ta đã đem biết đến đều nói cho ngươi biết. Chúng ta có thể đi được chưa? Có thể đi. Bất quá là đi một nơi khác. Cái gì địa phương? Tuyển môn quan. Diệp Phong nói ra Duyệt Môn Quan ba chữ thời điểm, toàn thân hắn thả ra uy áp cấp tốc gia tăng. Mười mấy người căn bản chịu không được dạng này cảm giác áp bách, trực tiếp bảo thể mà chết. Theo mười mấy người trong lời nói mới rồi, Diệp Phong đã biết ảnh sơn tà áp tổ chức đại khái phương hướng. Lần này hắn đi ảnh sơn tà áp tổ chức, mục đích đúng là vì đạt được ngoại tinh phi thuyền bên trong vũ khí bản vẽ. Nếu như bọn họ cho còn nói được, không cho vậy hắn cũng chỉ đành đại khai sát giới. Một cái không chuyện ác nào không làm tà ác tổ chức, liền xem như toàn giết, cũng sẽ không có chút nào thương tiếc. Sau một lát, Diệp Phong liền đến ảnh sơn tà ác tổ chức bên ngoài. Hắn nghĩ đến ảnh sơn tà ác tổ chức kiến trúc ngược lại là có chút không tệ. Cao đến mấy chục mét hợp kim tường đem ảnh sơn tà áp tổ chức bao khỏa giống như một cái như thùng sắt. Diệp Phong trực tiếp tiến vào ảnh sơn tà áp tổ chức. Nếu là hắn muốn tại ảnh sơn tà áp tổ chức bên trong không bị phát hiện, cái kia thì không ai có thể phát hiện hắn. Hắn hướng về ngay phía trước phòng khách chính mà đi. Chủ trong sảnh có mười mấy người. Bọn họ chính đang thảo luận liên quan tới binh khí bản vẽ sự tình. Đại ca, nếu như chúng ta có thể đem nhóm này vũ khí bản vẽ bán đi, vậy chúng ta nhưng là phát đại tài. Đúng vậy à đại ca, đến lúc đó chúng ta có thể dùng tiền mua rất nhiều vật hữu dụng. Chúng ta ảnh sơn tà áp tổ chức liền sẽ càng ngày càng cường đại, sau cùng trở thành mạnh đại quốc gia. Đúng, ta làm sao cũng không có nghĩ tới điểm này đâu. Chúng ta cũng muốn thành lập quốc gia. Chủ trong sảnh mười mấy người cười to lên. Bọn họ đều là võ giả, đại võ sư cấp tồn tại. Mà ngồi ở phòng khách chính ngay phía trên chính là một vị 60 đến tuổi lão nhân. Lão nhân thân hình gầy gò, húc mắt lõm, trên mặt âm lãnh, nhìn qua rất là độc ác. Lão nhân chính là ảnh sơn tà ác tổ chức thủ lĩnh ảnh sơn lão nhân, trung cấp tông sư tồn tại. Ảnh sơn trên mặt của lão nhân cũng nở nụ cười lạnh. Nụ cười âm lãnh khiến người ta nhìn lấy thực sự quá đáng sợ. Đủ để đạt tới dùng mình cấp độ. Các ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Bất ngờ, một đạo không bằng phẳng không nhạt thanh âm truyền vào trong tai của bọn hắn. Chủ trong sảnh mười mấy người chấn động toàn thân. Bọn họ vội vàng hướng chỗ cửa lớn nhìn qua. Phát hiện một người trẻ tuổi đã chậm rãi đi đến. Ngươi là ai? Ảnh sơn lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhiều hứng thú. Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói ra tên của mình. Chủ trong sảnh mười mấy người khẳng định biết mình chưa từng nghe nói qua người này. Ảnh sơn lão nhân cười lạnh. Diệp Phong, ngươi thật giống như không phải ta Ảnh Sơn tà ác tổ chức người a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 183 mượn các ngươi vũ khí bản vẽ sử dụng. Ta dĩ nhiên không phải Ảnh Sơn tổ chức người. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Ảnh Sơn lão nhân cùng hơn 10 người đại võ sư đều chú ý tới Diệp Phong nụ cười trên mặt. Bọn họ phát hiện tuy nhiên trước mắt người này rất trẻ trung, lại cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Diệp Phong, ngươi đến chúng ta Ảnh Sơn tà ác tổ chức có việc? Không có việc lớn gì, cũng là nghe nói các ngươi Ảnh Sơn tà ác tổ chức đạt được ngoại tinh phi thuyền phía trên vũ khí bản vẽ, cho nên ta muốn mượn đến sử dụng. Ảnh Sơn lão nhân cùng hơn 10 người đại võ sư khẽ giật mình. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ha ha ha ha. Bất ngờ, Ảnh Sơn lão nhân cười to lên, thật giống như nghe gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Thú vị, thật sự là thú vị à. Ảnh Sơn lão nhân nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Tại Ảnh Sơn lão nhân xem ra, coi như Diệp Phong là một tên thiên tài võ giả, coi như nắm giữ kinh khủng bối cảnh, nhưng nơi này là giã ngoại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì dám nói lời như vậy. Là thật nắm giữ thực lực như vậy, vẫn còn không biết rõ trời cao đất rộng. Ảnh Sơn lão nhân tự nhiên là tin tưởng cái trước. Thật buồn cười a. Đương nhiên được cười. Đây là ta. Ảnh Sơn lão người lời nói vẫn chưa nói xong, nụ cười của hắn liền trong nháy mắt ngưng tụ, lại toàn thân cực kỳ run rẩy lên. Chủ trong sảnh đại võ sư nhóm cũng đều là giống nhau, bởi vì Diệp Phong trên thân thể đã chẳng biết lúc nào xuất hiện nhất trọng thao thiết chi lực. Một, nhất trọng thao thiết chi lực, sơ cấp đại tông sư. Ảnh Sơn lão người kêu to lên, như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Hắn nằm mơ cũng không thể tin được Diệp Phong vậy mà lại là một tên sơ cấp đại tông sư. Lúc này, chủ trong sảnh tất cả mọi người, bọn họ đều không dám nói chuyện. Bọn họ không có toàn thân ngoại trừ run rẩy vẫn là run rẩy. Đây là bọn họ từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Ta muốn hiện tại có thể đem vũ khí bản vẽ cho ta a. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân. Có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Ảnh Sơn lão nhân vội vàng nói. Hắn nơi nào còn dám cự tuyệt a? Một tên sơ cấp đại tông sư, liền xem như diệt toàn bộ Ảnh Sơn tà ác tổ chức, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ảnh Sơn lão nhân vội vàng dẫn người thanh vũ khí bản vẽ đem ra. Chừng mười mấy phần. Diệp Phong nhìn lấy những vũ khí này bản vẽ, tất cả đều là súng ốm, pháo loại hình vũ khí. Liên quan tới những thứ này hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Diệp Phong đại tông sư, Chúng ta đã đem tất cả vũ khí bản vẽ cho ngươi, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Ảnh Sơn lão nhân vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi rất thông minh. Nếu như vừa mới ngươi nói nửa chữ không, như vậy các ngươi Ảnh Sơn tà ác tổ chức liền sẽ từ đó biến mất. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Ảnh Sơn lão nhân cùng hơn 10 người đại võ sư nghe Diệp Phong, bọn họ hồn kinh hãi phách rơi, hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ đương nhiên biết một tên sơ cấp đại tông sư khủng bố. Diệp Phong nói cũng không phải một câu nói suông. Diệp Phong không nguyện ý ở chỗ này qua dừng lại thêm. Hắn cũng không muốn đại khai sát giới. Dù sao bọn họ không có đắc tội hắn. Hắn chém giết cái kia mười mấy người cũng là vì không để bọn hắn trở về mật báo. Cái này cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Hắn đối tại định vị của mình rất rõ ràng. Vậy chính là có thù báo thù, có oán niệm báo oán. Nhưng hắn cũng không phải một cái người hiếu sát. Diệp Phong hướng về phòng khách chính bên ngoài đi ra ngoài. Ảnh Sơn lão nhân cùng hơn 10 người đại võ sư gặp Diệp Phong rời đi. Bọn họ tất cả đều sủi lơ tại trên ghế ngồi, tựa như sống sót sau tai nạn đồng dạng. Xem ra ta Ảnh Sơn tà ác tổ chức không có cái này phúc khí, chúng ta không lập được quốc. Ảnh Sơn lão nhân khóc không ra nước mắt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 07. Chương 184 Ảnh Lâm bên trong ngoại tinh phi thuyền. Ảnh Sơn lời của lão nhân vừa nói xong, Diệp Phong lần nữa đi vào phòng khách chính. Con ngươi của hắn cấp tốc co vào, mất hồn mất vía. Diệp Phong đại tông sư, ngươi còn có chuyện gì sao? Ảnh Sơn lão nhân nghĩ đến không phải đổi ý đi, muốn diệt bọn hắn Ảnh Sơn tà ác tổ chức. Tuy nhiên bọn họ Ảnh Sơn tà ác tổ chức đã làm nhiều lần chuyện xấu, thế nhưng giết hại rất nhiều hung thú a. Tại nhân loại cùng hung thú hai cái chủng tộc đối lập phía trên, bọn họ tuyệt sẽ không bảo trì trung lập. Ảnh Sơn lão nhân đang chuẩn bị đem trong lòng chỗ muốn nói ra, Diệp Phong lại dẫn mở miệng trước. Mang ta đi nhìn xem ngoại tinh phi thuyền đi. Tốt tốt. Ảnh Sơn lão nhân thở dài ra một hơi. Nguyên lai Diệp Phong lần nữa đi tới không phải là vì diệt đi bọn họ Ảnh Sơn tà ác tổ chức a. Có thể đem hắn hù chết. Chợt, Ảnh Sơn lão nhân tự mình mang Diệp Phong hướng Ảnh Lâm đi đến. Ảnh Lâm là Ảnh Sơn một chỗ rừng rậm, chiếm diện tích rất lớn, lại rắc rối phức tạp. Nếu như không phải quen thuộc đường, rất dễ lạc đường. Võ giả còn tốt, muốn là người bình thường tại Ảnh Lâm lạc đường, xuống tràng chỉ có thể là một chữ chết. Ảnh Sơn lão nhân mang theo Diệp Phong đến Ảnh Lâm. Lại qua sau mười mấy phút, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy hư hao ngoại tinh phi thuyền. Diệp Phong nhìn trước mắt ngoại tinh phi thuyền, tuy nhiên ngoại tinh phi thuyền đã tứ phân ngũ liệt, có thể nhìn qua thực sự quá lớn, dài đến vài trăm mét, thật giống như trên địa cầu tàu sân bay đồng dạng. Hắn đi vào nhìn một phen, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy cái cỗ thây khô bên ngoài, cái gì cũng không có. Theo ngoại tinh phi thuyền đi ra sau đó, Ảnh Sơn lão nhân sợ hãi nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong đại tông sư, thế nào? Bên trong cái gì cũng không có. Diệp Phong lắc đầu. Đối với Diệp Phong, Ảnh Sơn lão nhân tuyệt không chấn kinh. Hắn đã để người đem chiếc này ngoại tinh phi thuyền lật cả đáy lên trời. Đúng rồi, ta tại đi các ngươi Ảnh Sơn tà áp tổ chức trên đường giết các ngươi mười mấy người. Ngươi thân là thủ lĩnh của bọn hắn, hẳn là sẽ cho bọn hắn báo thù a. Diệp Phong nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân. Ảnh Sơn lão nhân nghe Diệp Phong, hắn quá sợ hãi lên. Diệp Phong đại tông sư, ngươi nói đùa. Chúng ta Ảnh Sơn tà áp tổ chức đều không phải là người tốt lành gì, làm qua tốt nhiều chuyện xấu. Ngươi giết bọn hắn là cần phải. Diệp Phong cảm thấy cái này Ảnh Sơn lão nhân thật có ý tứ. Hắn vẫn là thật bội phục loại này người. Loại này người cũng không phải sợ, mà chính là co được giãn được. Bọn họ biết rõ lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đạo lý. Miễn là còn sống thì có hết thảy khả năng. Ngươi thân là một tên tông sư, ta rất nghi hoặc, vì cái gì cam nguyện trốn ở trong núi lớn? Diệp Phong nghĩ đến tông sư tại Lam Tinh bất kỳ quốc gia nào đều là cao giai võ giả, sao không đi căn cứ khu bên trong hưởng thụ? Ai, ta từng tại Đế Đô Long Thành đắc tội với người, cho nên mới tới nơi này. Ảnh Sơn lão nhân thở dài. Diệp Phong nói đến một chút cũng không sai. Nếu như có thể ở căn cứ trong thành phố, ai sẽ tới nơi này a? Hắn nhưng là tông sư a, đắc tội với ai? Lôi Thần Song binh đoàn một vị cao cấp tông sư, gọi Trịnh Sơn. Hiện tại hắn đã là sơ cấp đại tông sư. Diệp Phong nhiều hứng thú nhìn lấy Ảnh Sơn lão nhân. Nói một chút, ngươi là làm sao đắc tội hắn? Ảnh Sơn lão nhân không dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng. Một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Diệp Phong nghe xong hiểu rõ ra, nguyên lai Ảnh Sơn lão nhân cùng Trịnh Sơn vì tranh giành vật nào đó mà đắc tội hắn. Chỉ là một chuyện nhỏ, Bất quá cao giai võ giả vì đánh nhau vì thể diện, dẫn phát chiến đấu ví dụ tuyệt số lượng cũng không ít. Đúng rồi Diệp Phong đại tông sư, còn có một việc, ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú. Bất ngờ, Ảnh Sơn lão nhân lại đối Diệp Phong nói ra.